Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như một bộ xương khô, giống như một người xê hết. Người này cũng là một trong 10 thiên can, tên là Cốt Kiêu. 10 thiên can ban đầu bị Mộ Phong giết ít 3 người, còn lại 7 người, giờ 7 người này đều có mặt trong khu tế tự. Cốt Kiêu và 5 thiên can khác vây quanh Dung Khánh, giúp hắn cử hành nghi lễ cúng tế. Trước tiên hiến tế hết những yêu tộc này. Đại trận hộ sơn vạn yêu sơn không dễ phá như vậy, dù bị phá, vẫn còn dũng sĩ dẫn đại quân vạn yêu sơn cản đường cho chúng ta. Dung Khánh hờ hững nói. Cốt Kiêu và các thiên can còn lại đều gật đầu, họ biết việc quan trọng nhất bây giờ là hiến tế để thiên ma sống lại. Sưu sưu sưu. Từ xa, vô số đại quân long tộc gầm thét tiến đến, Thiên Mệnh cưỡi một con rồng vàng khổng lồ dẫn đầu, mặc áo giáp bạc, tay cầm trường kiếm lấp lánh ánh sáng thần bí. Ánh mắt hắn kiên định, đảo qua vạn yêu sơn phía trước. Cuối cùng, vô số đại quân thiên long bao vây vạn yêu sơn. Ngươi là ai? Vạn yêu sơn và long tộc các ngươi không thù không oán, vì sao đối địch với chúng ta? Dũng sĩ lạnh lùng nhìn Thiên Mệnh ở phía trước. Hắn biết Thiên Mệnh là thủ lĩnh của đội quân này. Tộc trưởng Thiên Long Thiên Mệnh. Ngươi là thiên yêu dũng sĩ. Ngươi còn dám hỏi ta đối địch với các ngươi. Thiên Mệnh lạnh lùng quát mắng, ở ngươi là thiên yêu, thống soái yêu thiên giới, lẽ ra phải bảo vệ yêu tộc, bảo vệ hòa bình yêu thiên giới. Nhưng ngươi lại cấu kết với vô thiên tổ chức, giúp kẻ ác làm điều sai trái, tàn hại vô số yêu tộc, kẻ bại hoại như ngươi, ai cũng phải trừ diệt. Sắc mặt dũng sĩ âm trầm, trong mắt lóe lên sát ý, lớn tiếng phản bác. Đại long tộc các ngươi tự xưng cao quý, nhưng ẩn cư không ra, mặc yêu thiên giới chìm nổi, giờ lại đến giáo huấn. Vạn yêu sơn chúng ta có lập trường riêng, các ngươi hiểu được bao nhiêu? Thiên Mệnh không hề dao động, trong mắt tràn đầy kiên định và quyết tâm, lạnh lùng đáp lại, đại long tộc chúng ta từ trước đến nay không can thiệp vào sự vụ yêu thiên giới, nhưng khi trật tự yêu thiên giới bị những kẻ bại hoại như các ngươi phá hoại, sinh mệnh vô tội bị tàn nhẫn hiến tế, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho những yêu tộc vô tội kia. Theo tiếng nói của Thiên Mệnh, khí thế đại quân Thiên Long càng thêm to lớn, một luồng cảm giác áp bức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ vạn yêu sơn. Cùng lúc đó, đại quân yêu tộc của vạn yêu sơn cũng sẵn sàng chiến đấu, hai bên phản phất chỉ thiếu một tia lửa là có thể làm nổ tung toàn bộ chiến trường. Giết! Phá đại trận vạn yêu sơn! Dê ít sạch đám tạp chủng vạn yêu sơn! Thiên Mệnh hét lớn một tiếng, cầm thần kiếm, nhảy lên, khí thế tột cùng của vô thượng cảnh cấp 9 bộc phát. Thiên Mệnh vung kiếm chém xuống, đánh vào đại trận phía trên vạn yêu sơn. Sức mạnh kinh khủng bộc phát, kinh thiên động địa. Vô số hào quang rực rỡ, nhấc lên một vụ nổ kinh khủng. Đại trận vạn yêu sơn rung động kịch liệt, dù sao đây cũng là trận pháp mạnh nhất của vạn yêu sơn, không dễ dàng bị phá. Mặc dù rung động, nhưng đặc biệt kiên cố. Hống hống hống. Một đám thiên long hiển hóa chân thân, hóa thành những con chân long khổng lồ, trong miệng ẩn chứa ánh sáng nóng rực, phun ra long tức kinh khủng, oanh tạc đại trận vạn yêu sơn. Khi đại quân thiên long không ngừng oanh tạc, đại trận hộ sơn vạn yêu sơn bắt đầu xuất hiện vết rách, mỗi lần long tức và thần kiếm va chạm, đều khiến vết rách lan rộng. Thế tấn công của Thiên Long dường như nước sông, liên miên bất tuyệt, lực lượng của chúng được thể hiện hoàn toàn. Thiên Mệnh đứng ở tiền tuyến, bóng dáng hắn chói mắt trong hào quang và tiếng nổ. Hắn giơ cao thần kiếm, mỗi lần vung lên đều mang theo sức mạnh và quyết tâm, dường như muốn chặt đứt mọi trở ngại. Tiếng nói của hắn vang vọng trên chiến trường, cho các chiến sĩ, dùng sức mạnh của chúng ta chứng minh tôn nghiêm long tộc, nghiền nát đại trận tà ác này. Trên vạn yêu sơn, dũng sĩ và thủ hạ tái mặt. Bọn họ không ngờ long tộc lại mạnh đến vậy, có thể khiến đại trận vạn yêu sơn bị ép đến mức này. Dũng sĩ lớn tiếng ra lệnh, ngài điều động lực lượng dự bị, tăng cường đại trận, không được để chúng xông vào. Theo lệnh của dũng sĩ, các chiến sĩ yêu tộc trên vạn yêu sơn truyền lực lượng vào đại trận, cố gắng ổn định chấn động. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Thiên Long, nỗ lực này có vẻ bất lực. Cuộc chiến tiến vào giai đoạn ác liệt, bầu trời tràn ngập tiếng rồng ngâm và tiếng nổ, trên mặt đất là tiếng la hét lo lắng của các chiến sĩ yêu tộc và tiếng nổ của đại trận. Cuộc chiến này không chỉ là đối kháng lực lượng, mà còn là đấu ý chí. Khi hai bên giằng co, Thiên Mệnh lại phát động tấn công mãnh liệt. Hắn tụ tập toàn thân lực lượng, thần kiếm ngưng tụ một đạo hào quang rực rỡ đến cực điểm. Hắn vung kiếm chém xuống điểm yếu nhất của đại trận, quát, "Kệ phá!" Theo tiếng hét lớn, một đạo hào quang chói mắt xẹt qua chân trời, đánh thẳng vào trung tâm đại trận vạn yêu sơn. Một khắc đó, toàn bộ đại trận như bị búa lớn đánh mạnh, phát ra một tiếng vang lớn, sau đó là một trận rung chuyển kịch liệt, vết rách lan rộng nhanh chóng. Cuối cùng, trong ánh mắt nín thở của mọi người, đại trận phát ra tiếng nổ cuối cùng, rồi tan vỡ trong ánh sáng chói mắt. Phòng tuyến vạn yêu sơn chính thức bị đánh vỡ, đại quân Thiên Long như thủy triều tràn vào vạn yêu sơn. Chương 4362 A Thiên Ma sống lại. Dũng sĩ! Ngươi phải ngăn chặn đại quân Long tộc, nghi lễ hiến tế đã đến thời khắc then chốt, tuyệt đối không thể gián đoạn. Dung Khánh quát lớn. Dung Khánh và 6 thiên can còn lại vẫn đang chủ trì nghi thức tế tự, sức mạnh hiến tế không ngừng tước đoạt sinh mạng của các yêu tộc bị giam cầm. Hơn chục giả yêu vương thực lực cường đại thì im lặng canh giữ xung quanh khu tế tự, bọn chúng không hề có ý định giúp đỡ Vạn Yêu Sơn. Dũng sĩ nhìn sâu vào Dung Khánh một lát, không nói gì, mà phóng lên không trung, nghênh chiến tộc trưởng Thiên Long Thiên Mệnh, bộc phát sức chiến đấu tột cùng của vô thượng cảnh cấp 9, sức mạnh đại đạo kinh khủng hiện ra trong hư không. Ba viên đại tướng của dũng sĩ là Hổ Thao, Hổ Đình và Hổ Uyên dẫn đầu đại quân Vạn Yêu Sơn phóng lên không, giao chiến với đại quân Thiên Long. Trong nháy mắt, hai đại quân Vạn Yêu Sơn và Thiên Long hỗn chiến trong hư không, sức mạnh đại đạo kinh khủng bộc phát, tạo nên những đợt sóng năng lượng kinh người. Ầm ầm. Hai tay dũng sĩ biến đổi, hóa thành hai trảo hổ sắc bén, hắn và Thiên Mệnh oanh kích vào nhau, sức mạnh đại đạo kinh khủng giằng co giữa hai người. Dũng sĩ, giờ ngươi quay đầu vẫn còn kịp, chỉ cần ngăn cản kế hoạch của Vô Thiên tổ chức, ngươi sẽ chuộc được tội nghiệp. Thiên Mệnh cầm thần kiếm đại chiến với dũng sĩ, vừa chiến vừa khuyên nhủ. Dũng sĩ lắc đầu, cười gằn, vì mọi thứ đã quá muộn. Ta đã lún quá sâu vào Vô Thiên tổ chức, khó lòng thoát thân. Ngươi có lẽ không biết, năm xưa ta có thể trọng thương Hổ Giang, ngồi lên vị trí thiên yêu, đều nhờ sự giúp đỡ của Vô Thiên tổ chức. Ta cũng bị ma độc của chúng khống chế. Nếu ta không giúp Vô Thiên tổ chức, ta chắc chắn phải xê hết, nếu giúp chúng, một khi thập sát tà quân hủy diệt thế giới, tạo ra tân thế giới, ta sẽ là một trong những đại công thần khai thiên lập địa. Theo lời dũng sĩ, chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt hơn. Trên bầu trời, hai thân ảnh cường đại đang xem chiến đấu trong lôi điện và sức mạnh đại đạo, mỗi lần va chạm đều khiến hư không chấn động, dường như muốn xé toạc bầu trời. Trong mắt Thiên Mệnh lóe lên ánh sáng kiên định, hắn biết không thể dùng lời lẽ lay động kẻ địch trước mắt, chỉ có dùng sức mạnh để kết thúc tất cả. Dũng sĩ, nếu ngươi u mê không tỉnh, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của Long tộc. Thiên Mệnh quát lớn, long khí quanh người mãnh liệt, hào quang trên thần kiếm rực rỡ hơn, một luồng sức mạnh bản nguyên Long tộc cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hóa thành một bóng ảnh chân long vàng khổng lồ. Dũng sĩ thấy vậy, không chịu yếu thế, toàn thân hắn hắc khí lượn lờ, sức mạnh yêu tộc kinh khủng hội tụ trong cơ thể, theo một tiếng hổ gầm, cơ thể hắn bành trướng biến hình, cuối cùng hóa thành một hắc hổ khổng lồ, thân hổ bao quanh lôi điện đen, trảo hổ sắc bén ẩn chứa sức mạnh phá hủy tất cả. Hai cự thú đối lập trong hư không, khí thế kinh người, một long một hổ, đại diện cho sức mạnh tối cao của Long tộc và yêu tộc. Sau đó, chúng lao vào nhau với khí thế sấm vang chớp giật, bùng nổ hào quang chói mắt và tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dũng sĩ, giả tâm của ngươi cuối cùng sẽ bị chính nghĩa vạch trần. Thiên Mệnh khống chế bóng ảnh chân long vàng, mỗi lần tấn công đều ngưng tụ sức mạnh Long tộc cường đại, cố xuyên thủng phòng ngự của dũng sĩ. Thiên Mệnh, ngươi quá ngây thơ rồi. Tân thế giới sắp đến, không ai ngăn cản được. Dũng sĩ đáp trả với thân thể hắc hổ, mỗi lần phản kích đều tràn đầy khí yêu tộc cuồng bạo, cố gắng đánh tan thế tấn công của Thiên Mệnh. Chiến đấu giằng co hồi lâu, cả hai đều không thể áp đảo đối phương hoàn toàn, dù sao cả hai đều là đại cao thủ tột cùng của vô thượng cảnh cấp 9, muốn chiến thắng đối phương không hề dễ dàng. Ở một bên khác, cuộc chiến giữa đại quân Vạn Yêu Sơn và đại quân Thiên Long diễn ra khốc liệt. Máu tươi và tê hi tê hễ rơi từ trên trời xuống, máu nhuộm bầu trời, vô cùng thê thảm. Nhưng nhìn kỹ lại, đại quân Vạn Yêu Sơn chiếm ưu thế. Bởi vì đại quân Vạn Yêu Sơn do Hổ Thao, Hổ Đình và Hổ Uyên dẫn đầu, ba người này là những cao thủ mạnh nhất Vạn Yêu Sơn, chỉ sau dũng sĩ, tu vi đạt đến vô thượng cảnh cấp 9 sơ kỳ. Với sự thống lĩnh của bọn chúng, sức chiến đấu của đại quân Vạn Yêu Sơn rất đáng sợ, ngược lại Thiên Long tộc chỉ có những người mạnh nhất đạt tới vô thượng cảnh cấp 8, nên rơi vào thế hạ phong. Nhưng khi chiến đấu đang ở thời điểm gay cấn nhất, không ai nhận ra, trong khu rừng rậm đen tối cách Vạn Yêu Sơn không xa, một bóng người lặng lẽ tiếp cận Vạn Yêu Sơn. Bóng người này không ai khác, chính là Hổ Tinh Thải. Tiểu nha đầu nhà ngươi thực lực không ra gì, nhưng tài che giấu thật lợi hại. Đến chân núi Vạn Yêu Sơn, Cửu Uyên biến thành chuột nhỏ xuất hiện trên vai Hổ Tinh Thải, tấm tắc lấy làm lạ. Đó là tất nhiên. Trước đây để có thể dê ít dũng sĩ, ta đã khổ luyện thuật ám sát, nếu ta muốn ẩn giấu, dù là vô thượng cảnh cấp 9 cũng khó phát hiện. Hổ Tinh Thải kiêu ngạo nói. Giờ đại quân Vạn Yêu Sơn đã ra ngoài, nơi đây trống vắng. Đúng lúc để phá hoại nghi lễ hiến tế của Vô Thiên tổ chức. Lát nữa, khi ngươi đến giữa sườn núi, không cần lộ diện, lập tức lấy Vô Tự Kim Thư ra. Ta sẽ khống chế, thả toàn bộ đại quân Long tộc bên trong ra ngoài. Cửu Uyên dặn dò. Hổ Tinh Thải gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, kể bốn phía khu tế tự có rất nhiều cao thủ Vô Thiên tổ chức và giả yêu vương bảo vệ, đại quân Long tộc có thể phá vòng vây không? Cửu Uyên cười, ngươi đánh giá thấp đại quân Long tộc quá rồi. Ngươi không thấy chỉ riêng đại quân Thiên Long đã có thể cầm chân toàn bộ quân đội Vạn Yêu Sơn sao? Trong thế giới Kim Thư còn có 8 đại quân Long tộc và 8 vị tộc trưởng, một khi thả ra, đánh úp chắc chắn thành công. Hổ Tinh Thải khá hưng phấn, nàng cấp tốc tiến về giữa sườn núi, đến vòng ngoài khu tế tự, nàng lập tức chứng kiến cảnh tượng thảm thiết. Trong khu tế tự, vô số yêu tộc xê hết thảm, máu tươi vương vãi, những yêu tộc còn sống thì kêu gào tuyệt vọng, vô cùng thê thảm. Súc sinh, một lũ súc sinh. Hổ Tinh Thải nổi giận, nàng gầm thét ném Vô Tự Kim Thư về phía khu tế tự. Lúc này, trong khu tế tự, Dung Khánh, Cốt Kiêu và Bảy Thiên Can đang chuyên tâm hiến tế, đột nhiên bị tiếng quát lớn của Hổ Tinh Thải đánh thức. Hổ Tinh Thải, ngươi to gan thật, dám một mình đến Vạn Yêu Sơn, đúng là tự tìm đường xê hết. Dung Khánh sững sờ khi thấy Hổ Tinh Thải, lập tức lộ ra nụ cười gằn, dặn dò đám giả yêu vương và cao thủ vô thiên tổ chức, kẻ bắt lấy ả, ta sẽ hiến tế ả cho thiên ma đại nhân. Hắn vừa dứt lời, một vệt kim quang chói mắt từ tay Hổ Tinh Thải ném ra. Hắn nhận ra vật đó là một quyển kim thư lấp lánh ánh vàng. Kim thư từ từ mở ra, hắn thấy một thế giới rộng lớn, từ đó xông ra đại quân long tộc dày đặc. Đại quân long tộc này lớn hơn nhiều so với đại quân thiên long trên bầu trời Vạn Yêu Sơn, gần như là ào ạt như thủy triều. Sao có thể? Tại sao còn có đại quân long tộc khác? Điều này không thể. Dung Khánh kêu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cúc Kiêu và các thiên can còn lại thì mặt mày tái mét. Giết! Giết sạch bọn chúng! Không được tha cho lũ bại hoại này, dê ít sạch không chừa một ai. Địa phù tộc trưởng Địa Long, Hỏa Diệu tộc trưởng Hỏa Long, Lôi Đình tộc trưởng Lôi Long dẫn đầu đại quân bộ lạc long tộc mình, đánh tới khu tế tự như thủy triều. Hàng chục giả yêu vương và hàng nghìn cao thủ vô thiên tổ chức đang canh giữ bốn phía khu tế tự đều ngơ ngác, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Vì thiên ma đại nhân! Giết! Dung Khánh gào lớn, thúc giục cao thủ khu tế tự ra chống đỡ đại quân long tộc. Theo lệnh Dung Khánh, cao thủ khu tế tự lao vào chiến trường, cố ngăn cản đại quân long tộc. Khuôn mặt họ viết đầy tuyệt vọng và điên cuồng, họ biết, một khi đại quân long tộc phá vỡ phòng tuyến, vận mệnh của họ sẽ không thể cứu vãn. Cùng lúc đó, Hổ Tinh Thải lặng lẽ theo dõi tất cả, nàng biết hành động mạo hiểm của mình có thể thay đổi vận mệnh của Vạn Yêu Sơn, thậm chí toàn bộ yêu thiên giới. Lực xung kích của đại quân long tộc vượt xa mong đợi của Dung Khánh, mỗi chiến sĩ long tộc đều là tinh anh trải qua luyện tập, tấn công chính xác và dồn dập. Dưới sự chỉ huy của tám tộc trưởng, họ như một ngọn giáo sắc bén, đâm thẳng vào tim kẻ địch. Địa Phù, Hỏa Diệu, Lôi Đình và các tộc trưởng long tộc khác làm gương cho binh sĩ, lực lượng cường đại của họ khiến cao thủ vô thiên tổ chức khiếp sợ. Các chiến sĩ địa long của Địa Phù gây ra địa chấn, làm rung chuyển đại địa, các chiến sĩ hỏa long của Hỏa Diệu phun lửa, đốt cháy mọi thứ, các chiến sĩ lôi long của Lôi Đình triệu hồi lôi điện, đánh nát hư không. Trên chiến trường, tiếng rồng ngâm và tiếng kêu thảm thiết của yêu tộc đang xen, tạo thành một khúc bi tráng nhưng thê mỹ. Trong trận chiến sinh tử này, mỗi chiến sĩ đều dùng máu thịt của mình viết nên truyền kỳ. Không, đám long tộc này quá kinh khủng, ta không chống đỡ được. Xong rồi, chúng ta không phải đối thủ. Đại quân long tộc quá kinh khủng, mười mấy giả yêu vương và hàng nghìn cao thủ khu tế tự chỉ chống đỡ được nửa nén hương, đã hoàn toàn tan rã. Bảy người các ngươi hãy xê hết đi cho ta. Địa Phù xông vào khu tế tự trước, tấn công Dung Khánh. Hỏa Diệu, Lôi Đình, lũ bất ngờ và bảy tộc trưởng long tộc còn lại đánh tới Cốt Kiêu và sáu thiên can. Khốn nạn. Dung Khánh bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm dừng hiến tế, phóng lên không, nghênh chiến Địa Phù. Có thể thấy, sắc mặt Dung Khánh không còn chút máu, toàn thân tràn đầy tử khí, hiển nhiên không sống được lâu, nhưng ánh mắt hắn tràn đầy điên cuồng, ngăn cản Địa Phù. Cốt Kiêu và bảy thiên can khác cũng điên cuồng như thú bị nhốt, ngăn cản các tộc trưởng long tộc khác, khiến họ không kịp ngăn cản tế đàn. Bảy trái tim đỏ tươi được thả vào tế đàn, trong nháy mắt, tế đàn và toàn bộ khu tế tự phát sinh biến đổi quỷ dị. Khi bảy trái tim được thả vào tế đàn, một sức mạnh quỷ dị cường đại bắt đầu lan tràn từ trung tâm tế đàn, toàn bộ khu tế tự bị một luồng khí tức âm u bao phủ. Trong không khí tràn ngập một cảm giác ngột ngạt khó tả, dường như có một sự tồn tại tà ác cổ xưa sắp thức tỉnh. Các chiến sĩ đang chiến đấu đều cảm nhận được sự thay đổi này, dừng tay, ánh mắt nhất trí nhìn về phía tế đàn. Ngay cả tộc trưởng Thiên Long Thiên Mệnh cũng cảm nhận được một uy hắc ít chưa từng có, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Ha ha, các ngươi thua rồi, Thiên Ma đại nhân hồi sinh. Dũng sĩ ngửa mặt lên trời cười lớn, nhìn Thiên Mệnh với ánh mắt chế nhạo. Trên tế đàn, bảy trái tim chậm rãi thiêu đốt trong ngọn lửa đen, mỗi trái tim tỏa ra ánh sáng đỏ chói. Theo thời gian, những ánh sáng đỏ này từ từ hội tụ thành một vòng xoáy đỏ ngòm khổng lồ, xoay tròn hấp thụ năng lượng xung quanh. Trung tâm vòng xoáy đột nhiên nứt ra một hố đen, trong hắc động dường như nối liền một thế giới khác, từ bên trong lộ ra một loại khí tức tà ác nhờ ít nhân tâm phách. Một bàn tay đen khổng lồ từ trong hắc động vươn ra, tiếp theo là một thân thể đen kịch như mực từ từ chui ra. Thân thể khổng lồ này thuộc về một yêu ma to lớn, mỗi bộ phận đều tản ra khí tức khủng bố. Đôi mắt nó như hai quả cầu lửa, phóng xạ ánh sáng lạnh lẽo và tà ác, quét mắt xung quanh. Ta cuối cùng hồi sinh. Một giọng trầm và đầy cảm xúc phát ra từ miệng thiên ma, tràn đầy niềm vui khôn xiết và giả tâm. Sự hồi sinh của thiên ma gây ra dị tượng cực lớn trong thiên địa, mây đen bao phủ, sấm chớp ầm ầm, dường như toàn bộ thế giới đang rung rẩy vì thời khắc này. Mọi người tại chỗ cảm nhận được một áp lực vô song, họ biết, đối mặt với thiên ma đã hồi sinh, họ có thể phải đối mặt với những thử thách chưa từng có. Địa Phù, Lôi Đình, Hỏa Diệu, lũ bất ngờ và tám tộc trưởng long tộc rút lui, dẫn tám chi đại quân long tộc, nhìn chằm chằm thiên ma. Khí tức thiên ma tỏa ra quá đáng sợ, khiến họ cảm thấy hoảng sợ từ sâu trong tâm. Nửa bước đại thánh. Sức mạnh của thiên ma đã đạt tới nửa bước đại thánh, sao có thể? Sao lại mạnh đến vậy? Mắt Địa Phù tràn đầy chấn động, khó tin nhìn thiên ma. Lôi Đình, Hỏa Diệu, lũ bất ngờ cũng ánh mắt kiên kỵ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tuy nửa bước đại thánh và vô thượng cảnh cấp 9 chỉ cách nhau nửa bước, nhưng sự chênh lệch thực lực lại là một trời một vực, giống như một vực sâu. Bái kiến Thiên Ma đại nhân. Bái kiến Thiên Ma đại nhân. Dung Khánh, Cốt Kiêu và Bảy Thiên Can cùng Tàn Dư Vô Thiên tổ chức quỳ trước Thiên Ma, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Đặc biệt là Bảy Thiên Can, Dung Khánh, Cốt Kiêu, khí tức của bọn chúng cực kỳ yếu ớt, tử khí vây quanh, hiển nhiên không sống được lâu. Các ngươi làm tốt lắm, dù thân thể hồi sinh của ta chỉ đạt tới nửa bước đại thánh, nhưng so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Khó cho các ngươi còn thu thập nhiều vật phong ấn Thiên Ma, dung hợp chúng lại với nhau, đáng tiếc, vẫn không phải là ta hoàn chỉnh, ta rất không vui. Thiên Ma chậm rãi mở miệng, giọng nói không thể nghi ngờ, hắn vung tay, hàng chục cao thủ vô thiên tổ chức bị hắn nắm trong tay, rồi nhét vào bụng. Đám người lúc này mới thấy rõ, bụng Thiên Ma có một cái miệng lớn như chậu máu, giờ phút này đang dương rộng, nuốt chửng hàng chục cao thủ, không ngừng nhai lại. Máu tươi trào ra, vô cùng khốc liệt. Sự hồi sinh và hành vi của Thiên Ma làm rung động tất cả mọi người, bất kể là tộc trưởng Long tộc hay Tàn Dư Vô Thiên tổ chức, đều cảm thấy một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc. Sức mạnh của Thiên Ma vượt xa tưởng tượng của họ. Dung Khánh và Cốt Kiêu sùng bái Thiên Ma, nhưng khi thấy hắn tà nhẫn thôn phệ đồng bọn, trong lòng họ không khỏi dâng lên một hơi lạnh. Họ bắt đầu ý thức được, Thiên Ma không chỉ có sức mạnh cường đại, mà còn có một trái tim vô tình. Thiên Ma đại nhân, chúng ta nguyện trung thành với ngài, vì ngài chinh chiến tứ phương. Dung Khánh cố nén sợ hãi, run giọng nói. Thiên Ma liếc nhìn bọn hắn, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, "Ngài chinh chiến tứ phương? Các ngươi chỉ là kiến hôi, cũng xứng kề vai chiến đấu với ta. Giá trị duy nhất của các ngươi là trở thành nguồn lực lượng bổ sung cho ta." Thiên Ma lại vung tay, mấy cột năng lượng đen bao vây số thiên can và cao thủ vô thiên tổ chức, cơ thể họ khô héo nhanh chóng, tinh hoa sinh mệnh bị rút hết, cuối cùng hóa thành tro tàn. Khung cảnh trở nên tĩnh lặng, ngay cả các tộc trưởng Long tộc siêu cường cũng cảm thấy một cảm giác ngột ngạt. Họ biết, đối mặt với kẻ địch này, mỗi cuộc tấn công phải cẩn thận và mạnh mẽ, nếu không hậu quả khó lường. Chương 4363, Hỗn độn thần long vs Thiên Ma. Kẻo kẹt. Kẻo kẹt. Âm thanh nhai nuốt quỷ dị đáng sợ vang vọng trên Vạn Yêu Sơn tĩnh mịch, khiến chính vị Long tộc tộc trưởng Hổ Tinh Thải, Dũng Sĩ, Hổ Thao và đám người Vạn Yêu Sơn đều cảm thấy rùng mình. Họ không ngờ rằng việc đầu tiên Thiên Ma làm sau khi sống lại lại là thôn phệ toàn bộ đám cao thủ vô thiên tổ chức đã giúp hắn tái sinh. Đây đúng là trở mặt như trở bàn tay. Thiên Ma đại nhân, ngài cuối cùng đã sống lại, đây là đại quân Long tộc, chúng tự ý tê ấn xê ông Vạn Yêu Sơn, hòng ngăn cản ngài hồi sinh, kính xin Thiên Ma đại nhân ra tay tiêu diệt chúng. Dũng Sĩ chắp tay cung kính với Thiên Ma, nhưng chân hắn lại di chuyển cực nhanh, mang theo Hổ Thao, Hổ Đình và Hổ Uyên rút lui khỏi Vạn Yêu Sơn, tránh xa Thiên Ma. Đùa gì chứ, Thiên Ma vừa sống lại đã nuốt chửng Dung Khánh, Cốt Kiêu và đám cao thủ vô thiên tổ chức, điều này chứng tỏ hắn không có chút nhân tính nào, bọn họ ở gần chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Khạch khạch. Các ngươi làm tốt lắm. Nếu là người một nhà, sao lại tránh xa bản tọa thế? Lại đây nói chuyện xem nào. Thiên Ma nhếch miệng cười, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Dũng Sĩ, khiến hắn toát mồ hôi lạnh, lùi xa hơn. Không. Không được. Thiên Ma đại nhân cử thế vô song, khí thế chấn thiên, tiểu nhân không tài đức gì, sợ bôi nhọ khí khái của ngài. Dũng Sĩ xua tay li lịa, vừa nói vừa kéo Hổ Thao, Hổ Đình và Hổ Uyên lùi xa hơn. Hừ. Thiên Ma hừ lạnh một tiếng, cuối cùng ánh mắt rơi vào đại quân Long tộc đang bao vây Vạn Yêu Sơn. Đại quân Long tộc mênh mông cuồn cuộn, với thế che trời lấp đất đánh tan đại quân Vạn Yêu Sơn, gần như sang bằng đỉnh núi Vạn Yêu Sơn. Vốn đại quân Vạn Yêu Sơn còn có thể liều mạng với đại quân Thiên Long, nhưng sau khi tám đại quân Long tộc từ thế giới Kim Thư xuất hiện, đại quân Vạn Yêu Sơn cơ bản bị quét ngang, hoàn toàn không phải đối thủ. Dũng Sĩ mang theo Hổ Thao, Hổ Đình và Hổ Uyên căn bản không thể ngăn cản, chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn, sớm rút lui khỏi Vạn Yêu Sơn. Bây giờ, Thiên Ma xuất thế, áp lực của họ cũng coi như giảm bớt, dù sao vô thiên tổ chức sớm muộn gì cũng thất bại dưới sự vây công của tám vị Long tộc tộc trưởng. Một khi thất bại, tám tộc trưởng cùng tộc trưởng Thiên Long Thiên Mệnh hợp lại vây công bốn người bọn họ, Dũng Sĩ và ba người căn bản chỉ có đường xê hết. Thú vị. Các ngươi Long tộc liên tục ẩn mình ở Vạn Long quật không xuất thế, sao giờ lại đột nhiên xuất hiện? Thiên Ma liếm môi, ánh mắt tham lam đảo qua chín vị Long tộc tộc trưởng, ngang ngược đánh giá. Điều này khiến chín vị tộc trưởng sắc mặt khó coi, bởi vì ánh mắt của Thiên Ma khiến họ rất khó chịu, có cảm giác thợ săn đang đánh giá con mồi. Nhưng cũng tốt. Bản tọa vừa sống lại, đang cần đại lượng tinh huyết để bồi bổ, các ngươi Long tộc là tộc quần hàng đầu yêu thiên giới, khí huyết thịnh vượng hơn các yêu tộc khác, thông phệ các ngươi để bổ sung cho bản tọa đúng là vừa vặn. Trước sự khiêu khích và địch ý rõ ràng của Thiên Ma, chín vị Long tộc tộc trưởng nhìn nhau, đều thấy được sự kiên định và quyết tâm không lùi bước trong mắt đối phương. Họ biết, đối mặt với kẻ địch cường đại như vậy, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có một tia hy vọng sống sót. Thiên Mệnh, tộc trưởng Thiên Long, mặc áo giáp long lân vàng, đứng ra đầu tiên, tiếng nói của hắn vang vọng như sấm rền, "Kẻ Thiên Ma, giả tâm của ngươi chắc chắn dẫn đến tự diệt vong. Hôm nay, chính đại Long tộc sẽ liên thủ, phong ấn ngươi lại lần nữa." Hỏa Diệu, Địa Phù, Lũ Bất Ngờ, Lôi Đình, Phong Tiểu, Thủy Thư, Ám Thương đều bày tỏ lập trường, họ thả ra khí tức long tộc cường đại, hình thành một trường năng lượng khổng lồ, cố gắng giam cầm Thiên Ma. Thiên Ma thấy vậy, bật cười lớn, kì ha ha ha, đám kiến cỏ các ngươi, cũng muốn chống lại bản tọa. Vậy ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là sức mạnh thực sự. Chiến đấu lập tức bùng nổ. Thiên Ma đầu tiên lao về phía Thiên Mệnh, tốc độ của hắn cực nhanh, gần như đạt tới trình độ thúng di. Thiên Mệnh nghênh chiến, hai tay ngưng tụ thành một đôi long trảo vàng khổng lồ, đón lấy công kích của Thiên Ma. Nhưng lực lượng của Thiên Ma quá khủng bố, một quyền đã đánh bay Thiên Mệnh. Sau đó, Thiên Ma chuyển hướng Hỏa Diệu, hai tay hắn hóa thành đôi cánh lửa, chớp mắt đã đến trước mặt Hỏa Diệu, một chưởng đánh vào ngực Hỏa Diệu, đẩy lùi hắn. Địa Phù liên thủ với Lũ Bất Ngờ tấn công, Địa Phù triệu hồi những mũi địa thứ khổng lồ, còn Lũ Bất Ngờ hóa thành một con rồng núi cao khổng lồ, mang theo dung nham cuồn cuộn xông về phía Thiên Ma. Nhưng Thiên Ma chỉ cười lạnh một tiếng, vung tay tạo ra một cơn bão đen cường đại, hóa giải công kích của cả hai. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lôi Đình, Phong Tiểu và Thủy Thư cũng không chịu yếu thế, họ dùng mọi khả năng, lôi điện, cuồng phong, sóng lớn cùng nhau tấn công Thiên Ma. Nhưng hắc ám lực lượng quanh người Thiên Ma dường như có ý chí riêng, dễ dàng ngăn cản mọi công kích, đồng thời phản kích ba người, gây ra thương tổn không nhỏ. Cuối cùng là Ám Thương, hắn thử đánh lén Thiên Ma từ phía sau, lợi dụng kỹ năng ẩn nấp đặc hữu của Ám Long tộc, gần như hòa mình vào cảnh vật xung quanh. Nhưng Thiên Ma dường như đã đoán trước, phía sau đột nhiên mọc ra một xúc tu đen khổng lồ, bắt giữ Ám Thương, sau đó một chùm sáng đen từ xúc tu bắn ra, đánh bại Ám Thương. Chính vị Long tộc tộc trưởng thực lực phi phàm, lại phối hợp ăn ý, nhưng đối mặt Thiên Ma cấp bậc nửa bước đại thánh, vẫn là lực bất tòng tâm. Sức mạnh khủng bố phá hủy mọi thứ khiến chính vị Long tộc tộc trưởng lần lượt bị đánh bại, lâm vào thế yếu cực độ. Sau khi liên tiếp đẩy lùi chính vị tộc trưởng, Thiên Ma đứng giữa chiến trường, như một chiến thần vô địch, phía sau hắn là các tộc trưởng Long tộc bị thương chồng chất. Họ chưa hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, nhưng rõ ràng đã không còn sức tiếp tục. Thiên Mệnh khó khăn bò dậy, sắc mặt trắng bệch, áo giáp vàng trên người đã hư hại nghiêm trọng. Hắn nắm chặt thanh kiếm thánh Long tộc, giọng nói tuy yếu ớt, vẫn tràn đầy bất khuất, "Ê Thiên Ma, ngươi tuy cường đại, nhưng Long tộc chúng ta sẽ không cúi đầu trước ác thế. Hôm nay dù bại, cũng không phải sự tàn phá của ngươi bắt đầu." Thiên Ma cười gằn, ánh mắt tràn đầy miệt thị, "Kẻ Thiên Mệnh, ngươi đúng là một kẻ cố chấp. Nhưng sự chống cự của các ngươi đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Hôm nay, ta sẽ khiến các ngươi triệt để tuyệt vọng, để toàn bộ thế giới nhớ kỹ sự khủng bố của Thiên Ma." Thiên Ma giơ hai tay ra, bắt đầu hấp thụ hắc ám năng lượng xung quanh, phía sau hắn tạo thành một vòng xoáy đen khổng lồ, từ bên trong vô số xúc tu đen kinh khủng vươn ra, xé toạc bầu trời. "Sao có thể? Thiên Ma quá cường đại, thực lực nửa bước đại thánh không phải chính đại Long tộc tộc trưởng có thể chống đỡ." Hổ Tinh Thải tái nét mặt, run rẩy. Lúc này, nàng nhớ tới Mộ Phong, nắm chặt Vô Tự Kim Thư, gần như cầu khẩn, "Ê Mộ Phong, bây giờ chỉ có dựa vào ngươi, mau tỉnh lại đi. Nếu ngươi không xuất hiện, Long tộc sẽ gặp đại nạn, chắc chắn phải xê hết." "Ai?" "Đừng kêu, Mộ Phong đang bế quan thời khắc mấu chốt, hắn không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn đâu." Cửu Uyên từ thế giới Kim Thư bay ra, đứng trên vai Hổ Tinh Thải, than thở. Hổ Tinh Thải gần như tuyệt vọng quỳ xuống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng hiểu Long tộc xong rồi, chính vị Long tộc tộc trưởng không thể may mắn thoát khỏi. "Hừ, Thiên Ma đại nhân quả nhiên lợi hại, đám Long tộc hung hăng càng quấy này đã bị hắn đánh gục. Xem ra, chúng chắc chắn phải xê hết." "Đúng vậy. Với thực lực của Thiên Ma đại nhân, đủ để tung hoành cửu thiên thập địa, thêm thập sát tà quân cũng khôi phục, thế giới này sẽ bị bọn họ chúa tể, đến lúc đó chúng ta cũng có thể chia một chén canh." Từ xa, Hổ Thao, Hổ Đình và Hổ Uyên bên cạnh dũng sĩ mặt mày hớn hở, họ bàn tán xôn xao, trong mắt tràn đầy kích động. Dũng sĩ thì thần sắc phức tạp, thở dài, "Kể có lẽ chúng ta đã sai rồi." "Thiên yêu đại nhân, ngài có ý gì? Tại sao nói chúng ta sai rồi?" Hổ Đình nghi hoặc hỏi. "Lời hứa của Vô Thiên tổ chức là chó má. Các ngươi không thấy Thiên Ma nuốt cả người của Vô Thiên tổ chức sao? Ngay cả thuộc hạ của mình cũng nuốt, các ngươi nghĩ hắn sẽ tha cho mấy người ngoài như chúng ta, lại còn cho chúng ta chỗ tốt." Dũng sĩ thở dài. Hổ Thao, Hổ Đình và Hổ Uyên đang bàn tán xôn xao cứng đờ mặt, há miệng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Họ đã chứng kiến sự tàn bạo của Thiên Ma, một khi hắn đánh bại Long tộc, chắc chắn trở mặt, quay đầu lại thôn phệ họ. Nghĩ đến đây, ba người Hổ Thao mới sợ hãi, nhìn dũng sĩ với vẻ trưng cầu. "Chúng ta tùy cơ ứng biến. Nếu tình hình không ổn, lập tức bỏ chạy." Dũng sĩ than thở. Hổ Thao, Hổ Đình và Hổ Uyên cúi đầu, im lặng, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. "Cái gì Long tộc tộc trưởng chứ? Đều là rác rưởi, giờ ta sẽ nuốt chửng chính vị tộc trưởng trước, sau đó sẽ từ từ thôn phệ đại quân Long tộc phía sau. Xê hết đi." Thiên Ma cười gằn, lơ lửng trên không, phía trên đỉnh đầu hắn là bầu trời với vô số xúc tu đang ngọ ngoại, tràn đầy lực lượng tà ác, hắn giơ tay phải xuống. Trong nháy mắt, vô số xúc tu từ sâu trong bầu trời điên cuồng lao xuống, gần như che kín bầu trời, nhấn chìm chính vị tộc trưởng. Các bạn già, vì kế sách hiện tại, chúng ta chỉ có con đường cuối cùng. Tập hợp lực lượng của 9 người, hợp nhất 9 thành 1, tiến hóa thành hỗn độn thần long. Trong khoảnh khắc vô số xúc tu nhấn chìm, Thiên Mệnh nhìn 8 tộc trưởng còn lại, trong mắt tràn đầy kiên định và quyết đoán. Lúc này là lúc nào rồi? Kệ con mẹ nói chứ, ta dung hợp trước. Hỏa Diệu, tộc trưởng Hỏa Long nóng nảy nhất, bốc lên ánh lửa chói lọi, chui vào người Thiên Mệnh. Theo Hỏa Diệu biến mất vào cơ thể Thiên Mệnh, các tộc trưởng long tộc khác cũng không do dự, họ hiểu, chỉ có dung hợp thành hỗn độn thần long mới có khả năng chống lại thiên ma. Địa Phù, Lũ Bất Ngờ, Lôi Đình, Phong Tiểu, Thủy Thư, Ám Thương hóa thành hào quang, dung nhập vào Thiên Mệnh. Mỗi lần dung hợp, khí tức của Thiên Mệnh đều cường đại hơn, cơ thể hắn cũng không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một con thần long khổng lồ, toàn thân tỏa ra lực lượng hỗn độn. Sự xuất hiện của hỗn độn thần long tức khắc thay đổi không khí chiến trường. Cơ thể nó vần quanh hào quang cửu sắc, mỗi màu đại diện cho lực lượng và đặc tính của một vị long tộc tộc trưởng. Tiếng rồng ngâm của nó chấn thiên động địa, khí tức cường đại thậm chí khiến xúc tu của thiên ma tạm thời ngừng nhúc nhích. Thiên ma, xem ra ngươi bức bách chúng ta đến mức này. Giọng nói của hỗn độn thần long chứa đựng ý chí của chính vị long tộc tộc trưởng, giọng nói của nó mênh mông như đến từ sâu trong vũ trụ. Ánh mắt thiên ma lộ ra kinh ngạc, rồi chuyển thành hưng phấn, kỳ ha ha ha, không ngờ các ngươi còn có chiêu này, nhưng như vậy mới thú vị. Đến đây đi, hãy tận hưởng cuộc chiến này. Nói xong, hắc ám lực lượng trong cơ thể thiên ma càng cuồng bạo, cơ thể hắn từ từ khuếch đại, hóa thành một thân thể hắc ám khổng lồ, đối đầu với hỗn độn thần long. Chiến đấu lại bùng nổ, mỗi lần hỗn độn thần long và thiên ma giao chiến đều khiến thiên địa chấn động. Hỗn độn thần long vung long trảo khổng lồ, mang theo 9 loại nguyên tố lực lượng đánh về phía thiên ma, mỗi lần tấn công đều kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thiên ma thì không chịu yếu thế, thân thể hắc ám không ngừng thả ra năng lượng hắc ám kinh khủng, hình thành những hố đen, cố gắng thôn phệ công kích của hỗn độn thần long, thậm chí phản kích trở lại. Cuộc chiến giữa hai người, phản phất là cuộc đối đầu giữa hai tồn tại cấp vũ trụ, mỗi lần va chạm đều khiến không gian xung quanh sinh ra vết nứt, ngay cả đỉnh núi Vạn Yêu Sơn cũng trở nên tràn đầy nguy cơ. Thiên ma, ngươi tuy mạnh, nhưng chúng ta cửu tộc liên hợp, há lại ngươi có thể dễ dàng đối phó. Hỗn độn thần long lớn tiếng nói. Thiên ma cười rằng, cho chính con kiến hôi liên hợp, cũng chỉ là sâu kiến to hơn một chút thôi. Xem ta nghiền nát các ngươi. Nói xong, hắc ám lực lượng trong cơ thể thiên ma bùng phát đến cực hạn, thân thể hắc ám của hắn khuếch tán ra xung quanh, ý đồ bao vây hỗn độn thần long. Hỗn độn thần long cảm nhận được áp lực chưa từng có, nhưng ý chí của chính vị tộc trưởng khiến nó không hề có ý định lùi bước. Nó mở long khẩu khổng lồ, phun ra một đạo ánh sáng hỗn độn, bao hàm 9 loại nguyên tố lực lượng, hóa thành một cột sáng rực rỡ vô cùng, xông thẳng thiên ma. Đạo ánh sáng hỗn độn này chứa đựng tất cả hy vọng và quyết tâm của cửu tộc long tộc, nó vẽ nên một đường cong rung động trên không trung, va chạm với lực lượng hắc ám của thiên ma. Sóng xung kích khổng lồ khuếch tán ra xung quanh, ngay cả bầu trời cũng bị xé rách thành vô số khe nứt dữ tợn. Thiên ma cảm nhận được uy lực công kích của hỗn độn thần long, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, đây là lần đầu tiên từ khi chiến đấu bắt đầu. Hắn ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng hắc ám khổng lồ hơn, đối đầu với ánh sáng hỗn độn. Khi hai người va chạm, toàn bộ Vạn Yêu Sơn rơi vào hỗn loạn. Sóng năng lượng khổng lồ khiến mọi yêu tộc và long tộc quan chiến đều cảm thấy một nỗi sợ hãi như ngày tận thế. Nhưng hỗn độn thần long không hề lùi bước, nó biết trận chiến này liên quan đến tương lai của toàn bộ long tộc, thậm chí toàn bộ thế giới. Mỗi lần tấn công của nó đều tràn đầy kiên định và quyết tuyệt, mỗi lần vung long trảo đều mang theo bảo tố nguyên tố, mỗi lần rồng ngâm đều dường như là tiếng phán xét, vang vọng trong đất trời. Thiên ma cũng cho thấy thực lực chân chính, thân thể hắc ám không ngừng biến đổi hình thái, khi thì hóa thành hung thú hắc ám, khi thì hóa thành bảo tố hắc ám, mỗi lần tấn công đều tràn đầy lực lượng phá hủy. Chiến đấu giằng co không biết bao lâu, song phương ngươi tới ta đi, công thủ luân phiên, toàn bộ Vạn Yêu Sơn bị sức chiến đấu của họ ảnh hưởng, nhiều ngọn núi kiên cố biến thành bụi, mảng lớn rừng rậm bị quét sạch. Trong một lần giao phong kịch liệt, hỗn độn thần long và thiên ma đồng thời lùi lại, trên người họ đều có vết thương. Hào quang cửu sắc của hỗn độn thần long có chút ảm đạm, còn thân thể hắc ám của thiên ma cũng không còn cường đại như ban đầu. Thiên ma, ngươi tuy mạnh, nhưng hôm nay ngươi không phải người thắng. Giọng nói của hỗn độn thần long tràn đầy bất khuất, nó biết dù đang ở thế hạ phong, nhưng chỉ cần còn hơi thở cuối cùng, nó sẽ không bỏ cuộc. Thiên ma lộ ra nụ cười dữ tợn, kì ha ha ha, các ngươi thật ngoan cố, nhưng đó chính là điều ta thích. Đến đây, hãy chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Thiên ma vừa dứt lời, hắn và hỗn độn thần long lại lao vào nhau, triển khai cuộc chiến khốc liệt hơn. Lần này, cả hai đều đẩy sức mạnh của mình đến cực hạn, toàn bộ Vạn Yêu Sơn không ngừng rung rẩy dưới ảnh hưởng của cổ lực lượng này. Chương 4364A nửa bước đại thánh cuộc chiến. Chiến đấu nửa bước đại thánh quá kinh khủng. Hổ Tinh Thải, mau vào Kim Thư Thế Giới. Cửu Uyên rống lớn. Hổ Tinh Thải không chút do dự tiến vào Kim Thư Thế Giới, Cửu Uyên lập tức mang theo vô tự kim thư hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng rời khỏi Vạn Yêu Sơn. Đồng thời, hắn khống chế Kim Thư Thế Giới mở ra lối vào, thu toàn bộ đại quân long tộc vào trong. Ở phía bên kia, dũng sĩ mang theo Hổ Uyên, Hổ Đình và Hổ Thao cũng hoảng loạn bỏ chạy, sắc mặt vô cùng khó coi, tràn đầy kính sợ trước sức mạnh của nửa bước đại thánh. Đại chiến giữa hỗn độn thần long và thiên ma càng đánh càng dữ dội, vạn yêu sơn bị san bằng, yêu thiên giới rung chuyển. Họ chiến đấu 3 ngày 3 đêm liên tục, nơi giao chiến dường như ngày tận thế, khắp nơi là hủy diệt và ngột ngạt. Sau 3 ngày 3 đêm ác chiến, cuộc chiến giữa hỗn độn thần long và thiên ma đã đạt đến đỉnh điểm. Vạn yêu sơn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một hố sâu khổng lồ, xung quanh vương vãi vô số tảng đá vụn, chứng kiến sự khốc liệt của trận chiến. Khi trận chiến dường như rơi vào bế tắc, thiên ma bỗng nhiên cười lớn, giọng điệu tràn đầy điên cuồng và cảm giác chiến thắng, "Kì ha ha ha, chính vị long tộc tộc trưởng, ta bội phục sự kiên trì của các ngươi, nhưng tất cả sẽ kết thúc. Xem bí thuật của ta, Hắc Ám Thiên Hàn." Thiên ma bắt đầu thi triển bí thuật, xung quanh thân thể Hắc Ám hình thành một vòng xoáy đen khổng lồ, trung tâm vòng xoáy tỏa ra một loại sức mạnh thôn phệ khủng khiếp. Theo thiên ma niệm thần chú, vòng xoáy từ từ khuếch đại, vặn vẹo và thôn phệ không gian xung quanh, tạo thành một lĩnh vực tăm tối. Dưới ảnh hưởng của sức mạnh này, hào quang cửu sắc của hỗn độn thần long bắt đầu ảm đạm, công kích của nó dường như không thể xuyên thủng lớp phòng hộ hắc ám. Thân thể hắc ám của thiên ma trở nên mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực hắc ám, mỗi lần hắn tấn công đều khiến hỗn độn thần long khó chống đỡ. Cuối cùng, trong một va chạm mạnh mẽ, thân thể hỗn độn thần long bị đánh tan hoàn toàn, hào quang cửu sắc tan tác, chính vị long tộc tộc trưởng tái hiện trên không trung. Nhưng ai nấy đều trọng thương, khí tức yếu ớt, rõ ràng đã đến giới hạn. Trong thời khắc nguy cấp, Cửu Uyên đột nhiên xuất hiện, xung quanh hắn vây quanh vầng sáng vàng óng, tay cầm vô tự kim thư. Đối mặt với tình hình này, Cửu Uyên không chút do dự sử dụng sức mạnh của kim thư thế giới, thu từng vị long tộc tộc trưởng sắp xê hết vào trong. Thiên ma tức giận gào thét, "Kẻ đáng ghét, con khí linh nhỏ bé này cũng dám cản trở đại nghiệp của ta." Nhưng Cửu Uyên không trực tiếp va chạm với thiên ma, hắn biết mình không phải đối thủ, chỉ lạnh lùng nói, "Kẻ thiên ma, ngươi có gan thì đến đây đánh ta." Nói xong, Cửu Uyên hóa thành một đạo kim quang, mang theo kim thư thế giới nhanh chóng rời khỏi chiến trường, biến mất ở chân trời xa. Đồ hỗn trướng. Thiên ma tức đến nổ phổi, ngửa mặt lên trời gào thét, vô số hắc ám lực lượng trào ra, như thủy triều đuổi theo vô tự kim thư. Ầm. Vô tự kim thư lao ra không bao lâu đã bị vô số hắc ám lực lượng nhấn chìm, va vào hàng rào hắc ám và bị bắn ngược trở lại. Đáng xê hết. Sau khi sử dụng bí thuật, thực lực thiên ma lại mạnh lên nhiều như vậy, tốc độ cũng nhanh hơn. Cửu Uyên trốn trong kim thư thế giới, âm thầm điều khiển vô tự kim thư, sắc mặt cực kỳ khó coi khi phát hiện nó bị lực lượng của thiên ma chặn lại. Cùng lúc đó, trong kim thư thế giới, Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ và đám long tộc lập tức đỡ chính vị long tộc tộc trưởng đang trọng thương. Nhìn thấy tình hình của chính vị long tộc tộc trưởng, ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chính vị long tộc tộc trưởng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, gần như sắp xê hết, dường như bản nguyên cũng bị tổn thương. "Nhanh, đưa chính người họ vào Hóa Long Trì." Cửu Uyên nói với Hổ Tinh Thải và những người khác. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ lập tức phản ứng, đặt chính vị tộc trưởng vào Hóa Long Trì. Hóa Long Trì xứng danh chí bảo của long tộc, khi chính vị tộc trưởng vào trong, khí tức hỗn loạn của họ ổn định lại, tử khí trên người cũng dần rút đi. Dù chính vị tộc trưởng hôn mê vì thương thế quá nặng, mọi người vẫn yên tâm, vì khí tức của họ đã ổn định, tuy rằng thương thế vẫn rất nghiêm trọng, nhưng ít nhất đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, toàn bộ kim thư thế giới rung động kinh khủng, dường như có lực lượng đáng sợ bên ngoài đang oanh kích vô tự kim thư. "Lăn ra đây." Không ngờ vô tự kim thư của Thanh Du cũng xuất hiện, xem ra long tộc xuất thế có liên quan đến Mộ Phong. "Sao? Trở thành con rùa đen rút đầu à? Bảo Mộ Phong lăn ra đây, ta muốn đích thân lấy đầu hắn. Nếu không, ta sẽ nổ tan nát kim thư của ngươi." Âm thanh âm lãnh và càn rỡ của thi ma từ bên ngoài vọng vào, kèm theo những đợt quanh kích kinh khủng, khiến kim thư thế giới chao đảo, đất trời rung chuyển. Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ và đám long tộc lộ vẻ sợ hãi, nhìn về phía Cửu Uyên cầu cứu. Cửu Uyên nghiêm nghị, vung móng vuốt, trong nháy mắt, từng đạo lực lượng đại đạo trong kim thư thế giới vươn ra, bao quanh bên trong kim thư thế giới, xây dựng phòng ngự vững chắc. Cũng may vô tự kim thư đã khôi phục phần lớn, hơn nữa bên trong còn có năng lượng Hóa Long Trì cung cấp, chống lại thiên ma đã trọng thương chắc là không thành vấn đề. Cửu Uyên thở dài, trong mắt có chút vui mừng. Hổ Tinh Thải và những người khác nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm. Áp lực mà thiên ma mang lại quá lớn, họ căn bản không phải đối thủ. Nếu vô tự kim thư không thể ngăn cản, họ chắc chắn sẽ xê hết. "Cửu Uyên, giờ chúng ta phải làm gì?" Hổ Tinh Thải lo lắng. Cửu Uyên bất lực, còn có thể làm gì? Chỉ có thể chờ. Nói rồi, Cửu Uyên nhìn đám người, cuối cùng dừng lại ở thiếu niên đang khoanh chân ngồi giữa Hóa Long Trì. Hổ Tinh Thải và Hắc Chi Hạ cũng nhìn theo ánh mắt của Cửu Uyên, nhìn thiếu niên nhắm mắt. Giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào Mộ Phong. Lần này hắn bế quan để đột phá nửa bước đại thánh, một khi thành công, đối phó thiên ma chắc chắn không thành vấn đề. Nếu thất bại, Mộ Phong sẽ thân tử đạo tiêu, còn chúng ta chỉ có thể co mình trong kim thư thế giới cả đời. Cửu Uyên cười khổ. Nghe vậy, mọi người đều im lặng, cầu nguyện Mộ Phong sớm xuất quan, đồng thời thuận lợi đột phá nửa bước đại thánh. Bên ngoài, thiên ma dốc toàn lực, không ngừng oanh kích vô tự kim thư, nhưng đều thất bại, khiến hắn tức giận. Đáng xê hết. Vô Tự Kim Thư lại khôi phục nhiều như vậy, ta dốc toàn lực cũng không phá được. Sắc mặt Thiên Ma Âm trầm đến cực điểm, hắn không ngờ Vô Tự Kim Thư lại khôi phục đến tình trạng này. Hắn vẫn nhớ trước đây Thanh Du từ đánh một trận với thập sát tà quân, cuối cùng Thanh Du từ ngã xuống, Vô Tự Kim Thư cũng gần như tan nát, không thể khôi phục được. Nhưng bây giờ, hắn kinh ngạc khi thấy Vô Tự Kim Thư khôi phục hoàn chỉnh, với sức mạnh hiện tại hắn khó có thể phá vỡ phòng ngự. Sau nhiều lần tấn công, Thiên Ma nhận ra rằng với lực lượng hiện tại, hắn không thể phá vỡ phòng ngự của Vô Tự Kim Thư. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, trong lòng tràn đầy lửa giận và không cam lòng, nhưng hắn biết rằng tiếp tục như vậy chỉ làm tiêu hao sức lực của mình. Cửu Uyên đáng ghét, Vô Tự Kim Thư đáng ghét. Vậy ta sẽ đi bắt hết lũ sâu bọ kia trở lại, không để sót một ai. Thiên Ma rống giận, thân thể lóe lên, hóa thành một làn khói đen, nhanh chóng đuổi theo hướng Dũng Sĩ và đồng bọn bỏ chạy. Cùng lúc đó, Dũng Sĩ mang theo Hổ Uyên, Hổ Thao, Hổ Đình và đám đại quân Vạn Yêu Sơn đang cố gắng chạy trốn. Lòng họ tràn đầy hoảng sợ, cảm nhận sâu sắc sự khủng khiếp của Thiên Ma. Nhanh lên! Tên ác ma kia không biết có đuổi theo không, chúng ta phải tìm chỗ trốn đi. Dũng Sĩ lo lắng, mặt trắng bệch, mắt đầy kinh hãi. Nhưng khi họ đang cố gắng chạy trốn, một luồng hắc ám lực lượng từ trên trời giáng xuống, chặn đường họ. Muốn trốn? Đâu dễ vậy? Âm thanh lạnh lẽo của Thiên Ma tràn ngập sát ý, bóng dáng hắn hiện ra từ trong bóng tối, trong mắt lóe lên hung quang. Dũng Sĩ, ba thuộc hạ và đại quân Vạn Yêu Sơn sắc mặt nhợt nhạt, họ biết rằng đối mặt với Thiên Ma, họ không có bất kỳ cơ hội nào. Thiên Ma đại nhân, xin ngài tha mạng. Chúng tôi nguyện trung thành với ngài, phục vụ ngài. Dũng Sĩ quỳ xuống cầu xin, giọng tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Thiên Ma cười lạnh, ánh mắt đảo qua từng người, để cống hiến cho ta. Các ngươi, đám sinh mạng thấp kém, cũng xứng cống hiến cho ta. Tuy nhiên, tinh hoa sinh mệnh của các ngươi có thể phục vụ ta. Thiên Ma giơ tay ra, vô số sợi năng lượng đen từ tay hắn xuyên qua cơ thể Dũng Sĩ, ba thuộc hạ và đại quân Vạn Yêu Sơn. Những sợi năng lượng đen này, như xúc tu, nhanh chóng hấp thụ tinh hoa sinh mệnh của họ. Cơ thể Dũng Sĩ, thuộc hạ và đại quân Vạn Yêu Sơn nhanh chóng khô héo, tinh hoa sinh mệnh bị rút cạn. Không, không cần. Giọng Dũng Sĩ càng ngày càng yếu, cuối cùng thân thể hắn khô héo hoàn toàn, hóa thành bụi, kể cả thuộc hạ và đại quân Vạn Yêu Sơn, không ai sống sót. Thiên Ma thôn phệ tinh hoa sinh mệnh của họ, cảm nhận được sức mạnh tăng lên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Điểm ấy lực lượng tuy không đủ, nhưng tích tiểu thành đại, dù sao cũng có thêm. Thiên Ma tự nói, rồi thân thể hắn lại hóa thành một làn khói đen, biến mất tại chỗ, hướng mục tiêu tiếp theo di chuyển. Khung cảnh mà Thiên Ma để lại là sự tĩnh mịch tuyệt đối, Vạn Yêu Sơn náo nhiệt giờ chỉ còn lại phế tích và bụi bặm. Sự tàn bạo và sức mạnh của hắn lại một lần nữa phơi bày sức mạnh khủng khiếp của nửa bước đại thánh. Thiên Ma không dừng lại, mục tiêu của hắn là tiêu diệt mọi thế lực có thể gây uy hắc yếp cho hắn. Hắn như hắc ám chi thần, đi qua mọi ngóc ngách của yêu thiên giới, tìm kiếm những lực lượng ẩn giấu, không để lại mầm sống. Hành động của hắn khiến yêu thiên giới rung chuyển, nhiều thế lực cảm nhận được mối uy hắc yếp chưa từng có, bắt đầu tìm nơi ẩn náu. Nhưng trước sức mạnh của Thiên Ma, hầu như không ai có thể trốn thoát. Sự tàn bạo của Thiên Ma lan truyền khắp yêu thiên giới. Nhiều sinh linh run rẩy vì hoảng sợ, vô số thế lực ẩn mình, không dám lộ diện. Tên Thiên Ma trở thành cấm kỵ ở yêu thiên giới, nhắc đến tên hắn có thể khiến sinh linh cảm thấy kinh hãi từ sâu trong linh hồn. Nhưng dưới sự tàn bạo của Thiên Ma, cũng có không ít thế lực bắt đầu liên hợp trong bóng tối, tìm cách đối phó Thiên Ma. Họ biết rằng nếu để Thiên Ma tiếp tục tàn phá, yêu thiên giới sẽ không còn tồn tại, mọi sinh linh sẽ rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Những lực lượng này tuy nhỏ bé so với Thiên Ma, nhưng họ có một tinh thần bất khuất, tin rằng chỉ cần đoàn kết, họ có thể tìm ra cách chiến thắng Thiên Ma. Trong sự hỗn loạn và sợ hãi này, có một lực lượng lặng lẽ quan sát, đó là Cửu Uyên và các sinh linh trong Kim Thư thế giới. Tuy tạm thời an toàn, nhưng họ hiểu rằng chỉ khi Mộ Phong thành công đột phá nửa bước đại thánh, mới có cơ hội thay đổi tất cả. Tất cả sinh linh trong Kim Thư thế giới đều hướng mắt về Mộ Phong đang bế quan, lòng tràn đầy mong đợi và cầu khẩn, hy vọng Mộ Phong có thể sớm xuất quan, mang đến một tia hy vọng cho yêu thiên giới. Đáng xê hết. Thiên Ma đã mất kiểm soát, hắn hoành hành bá đạo ở yêu thiên giới, giết tất cả sinh mệnh mà hắn thấy, rồi coi họ như chất dinh dưỡng để hấp thụ. Trong Kim Thư thế giới, Cửu Uyên là khí linh nên nhìn rõ mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn tận mắt chứng kiến Thiên Ma giết người bừa bãi ở yêu thiên giới, điên cuồng cắn nuốt tinh huyết để khôi phục sức mạnh. Tuy yêu thiên giới rộng lớn, vạn tộc san sát, nhưng sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là vô thượng cảnh cấp 9. Với tu vi như vậy, trước mặt Thiên Ma nửa bước đại thánh, căn bản chỉ là gà đất chó sành, không thể chống cự nổi một chiêu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng mọi sinh linh ở yêu thiên giới sẽ bị Thiên Ma tiêu diệt. Cửu Uyên, sinh linh ở yêu thiên giới không ai là đối thủ của Thiên Ma, chúng ta phải làm gì? Làm sao mới chống lại được Thiên Ma? Hổ Tinh Thải buồn bã nhìn Cửu Uyên, cầu xin. Hắc Chi Hạ và đám Long tộc càng đau thương và bi phẫn. Cửu Uyên than thở, thì giờ ta cũng hết cách rồi, việc duy nhất ta có thể làm là bảo vệ mọi người trong Kim Thư thế giới. Ta không thể giúp gì trong việc đối đầu với Thiên Ma. Cửu Uyên chỉ có thể nhìn chính vị Long tộc tộc trưởng vẫn còn hôn mê trong Hóa Long trì và Mộ Phong vẫn đang bế quan. Hy vọng bây giờ đặt cả vào Mộ Phong. Nếu hắn có thể đột phá thành công, sẽ có hy vọng ngăn cản thiên ma. Cửu Uyên cười khổ. Nghe vậy, mọi người đều thất vọng. Cửu Uyên, ta nghĩ ra một cách. Hổ Tinh Thải chợt nảy ra ý. Cách gì? Cửu Uyên ngạc nhiên nhìn Hổ Tinh Thải. Nếu Vô Tự Kim Thư bây giờ lợi hại như vậy, đến thiên ma cũng không phá được. Chúng ta có thể liên tục tiếp nhận sinh linh ở yêu thiên giới vào kim thư thế giới. Hổ Tinh Thải nhìn xung quanh, nhìn không gian bao la của kim thư thế giới, kiến nghị với Cửu Uyên. Cửu Uyên ngẩn ra, vỗ đùi, ở ngươi không nói ta quên mất cách này. Tốt, ta sẽ lần lượt tiếp nhận sinh linh yêu thiên giới vào kim thư thế giới, giờ chúng ta phải tranh thủ từng giây với thiên ma, hy vọng cứu vớt được nhiều sinh linh hơn. Chương 4365A đột phá nửa bước đại thánh. Nói xong, Cửu Uyên lập tức bắt tay vào hành động. Hắn bắt đầu điều động sức mạnh từ Vô Tự Kim Thư thế giới, mở ra các lối vào kim thư thế giới ở nhiều nơi trong yêu thiên giới, cung cấp nơi ẩn náu cho những sinh linh đang trốn chạy khỏi sự truy ép ác của thiên ma. Khi các lối vào kim thư thế giới liên tục mở ra, nhiều sinh linh cảm nhận được một tia hy vọng. Họ ồ ạt đổ về các lối vào này, hy vọng có thể tìm thấy một tia sinh cơ giữa đại kiếp kinh hoàng này. Các sinh linh yêu tộc như Hồ tộc, Bằng tộc, Giao tộc mang theo tộc nhân của mình, luồn lách trong rừng rậm và núi non của yêu thiên giới, chạy về phía những lối vào tỏa ra ánh sáng ấm áp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong kim thư thế giới, khi ngày càng có nhiều sinh linh được tiếp nhận, thế giới vốn yên tĩnh bắt đầu trở nên náo nhiệt. Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ và tất cả người Long tộc đang cố gắng sắp xếp những sinh linh mới đến, cố gắng giúp họ tìm thấy một chút an ủi ở nơi tị nạn tạm thời này. Giữa lúc bận rộn, Cửu Uyên thỉnh thoảng để ý đến chính vị Long tộc tộc trưởng trong Hóa Long trì và Mộ Phong đang bế quan. Hắn hiểu rõ, những sinh linh mới đến tuy tạm thời an toàn, nhưng chỉ khi Mộ Phong có thể thành công đột phá mới có thể thực sự thay đổi cục diện yêu thiên giới. Thời gian trôi qua từng ngày, sự tàn bạo của thiên ma ở yêu thiên giới vẫn tiếp diễn, nhưng hắn cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng. Rất nhiều sinh linh đáng lẽ phải lọt vào mắt hắn, dường như đều biến mất không dấu vết. Điều này khiến hắn dâng lên một linh cảm chẳng lành. Đám kiến hôi này, trốn đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ có thế lực nào đứng sau giúp đỡ chúng? Thiên ma âm thầm suy nghĩ, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang, quyết định tăng cường độ, triệt để lục soát tất cả sinh linh trong yêu thiên giới, không để lại bất kỳ mầm họa nào. Còn ở kim thư thế giới, khi ngày càng có nhiều sinh linh đến, Cửu Uyên và Hổ Tinh Thải cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có. Họ cần nhiều tài nguyên và không gian hơn để sắp xếp những sinh linh này, đồng thời lo lắng rằng nếu thiên ma phát hiện ra bí mật của kim thư thế giới, hậu quả sẽ không thể lường trước. Đúng lúc này, từ Hóa Long trì đột nhiên truyền đến một trận gợn sóng yếu ớt, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào. Họ thấy rằng trên người chính vị Long tộc tộc trưởng bắt đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tuy rất yếu ớt nhưng đang từ từ khôi phục. Điều khiến người ta phấn chấn hơn nữa là khí tức trên người Mộ Phong cũng bắt đầu biến đổi. Một luồng khí thế cường đại bắt đầu tuôn ra từ thể nội hắn, toàn bộ Hóa Long trì đều bị một loại sức mạnh cường đại tràn ngập. Mộ Phong, hắn sắp đột phá. Hổ Tinh Thải kích động nói. Lòng tất cả mọi người dâng lên hy vọng, họ biết rằng đây có thể là bước ngoặt của yêu thiên giới, thậm chí của cả thế giới. Sự thức tỉnh của Mộ Phong có thể là sự khởi đầu cho việc chấm dứt tất cả hỗn loạn và hắc ám này. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Mộ Phong đang khoanh chân ngồi trên Hóa Long trì đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt bắn ra tử mang nóng rực. Cửu Uyên, ta sắp độ kiếp. Thả ta rời khỏi kim thư thế giới, nếu không, lôi kiếp nửa bước đại thánh sẽ làm trọng thương Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong bỗng quát lớn, giọng khá gấp gáp. Được. Cửu Uyên không chút do dự điều động sức mạnh của Vô Tự Kim Thư, dịch chuyển Mộ Phong ra khỏi kim thư thế giới, còn hắn thì lập tức mang theo Vô Tự Kim Thư nhanh chóng rời xa Mộ Phong. Đồng thời, Cửu Uyên vung tay áo bào, trên bầu trời Vô Tự Kim Thư xuất hiện hình ảnh khổng lồ, và nhân vật chính trong hình ảnh này không ai khác chính là Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong đứng sừng sững giữa đất trời, dưới chân hắn là những dãy núi trùng điệp. Còn khí tức của bản thân hắn ngày càng trở nên khủng khiếp. Trên bầu trời, vô số kiếp vân đang ngưng tụ, hư không liên tục nứt ra, hình thành hết cái hố đen kinh khủng này đến cái hố đen kinh khủng khác. Trong kiếp vân, vô số lôi đình tử kim rậm rạp đang ngưng tụ, cuồn cuộn, và từ từng cái hố đen, càng có khí tức kinh khủng lan tràn, từng đạo thần quang ngũ sắc rực rỡ đang lóe lên, chiếu rọi chư thiên. Trong Vô Tự Kim Thư thế giới, tất cả sinh linh đều dán mắt vào hình ảnh to lớn đó, lòng tràn đầy thấp thỏm và mong đợi. Họ biết rằng thời khắc này sẽ là bước ngoặt vận mệnh của yêu thiên giới, sự đột phá của Mộ Phong không chỉ liên quan đến vận mệnh cá nhân hắn, mà còn liên quan đến sự sống còn của toàn bộ yêu thiên giới. Mộ Phong đứng sừng sững giữa đất trời, trên người tỏa ra khí tức bá đạo cường đại, tạo thành sự tương phản mãnh liệt với thiên địa xung quanh. Đôi mắt hắn như hai viên tinh tú màu tím, lấp lánh ánh sáng kiên định và quyết tuyệt. Khi khí tức của Mộ Phong không ngừng tăng lên, thiên địa xung quanh dường như rung chuyển, kiếp vân giăng đầy trên bầu trời, lôi đình tử kim càng tụ càng nhiều, tạo thành một biển lôi, lôi đình va chạm nhau, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Và trong những hắc động nứt ra trong hư không, không chỉ có khí tức kinh khủng lan tràn, mà còn có vô số thần quang ngũ sắc đang lóe lên, mỗi đạo thần quang đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tất cả, Chúng đang xen vào nhau, tạo thành một lĩnh vực sặc sỡ mà cực kỳ nguy hiểm. Tất cả những điều này cho thấy thiên kiếp mà Mộ Phong phải đối mặt sẽ khủng khiếp và hung hiểm đến mức nào. Mộ Phong hít sâu một hơi, hắn biết, lần đột phá này sẽ là lần quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Hắn không chỉ phải đối mặt với thiên kiếp do bản thân đột phá gây ra, mà còn phải cẩn thận với thiên ma ẩn nấp trong bóng tối. Đúng lúc này, kiếp vân trên bầu trời đột nhiên cuộn trào dữ dội, từng đạo lôi đình tử kim như thác lũ đổ xuống, lao thẳng đến Mộ Phong oanh kích. Sắc mặt Mộ Phong ngưng trọng, nhưng trong mắt hắn không có chút nào lùi bước. Hai tay hắn kết ấn, không khí xung quanh dường như bị hắn chưởng khống, tạo thành một kết giới phòng ngự to lớn, cố gắng chặn lại những lôi đình điên cuồng này. Tuy nhiên, uy lực của những lôi đình này vượt xa tưởng tượng của Mộ Phong, mỗi đạo lôi đình đều tựa như có thể phá hủy tất cả. Dưới sự oanh kích của lôi đình, kết giới phòng ngự của Mộ Phong không ngừng rung rẩy, tựa như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Mộ Phong nghiến răng, thân thể hắn không ngừng lùi lại dưới sự oanh kích của lôi đình, nhưng ánh mắt hắn càng thêm kiên định. Hắn biết, mình tuyệt đối không thể ngã xuống ở đây, hắn gánh trên vai quá nhiều hy vọng và mong đợi của sinh linh. Trong thời khắc quan trọng này, trong thể nội Mộ Phong đột nhiên bùng nổ một luồng sức mạnh kinh người, luồng sức mạnh này dường như đến từ bản nguyên của hắn, nó cường đại, tinh khiết, tràn đầy vô cùng sinh cơ. Dưới sự gia trì của luồng sức mạnh này, kết giới phòng ngự của Mộ Phong đột nhiên trở nên cứng rắn không thể phá vỡ, những lôi đình điên cuồng kia, khi chạm vào kết giới thì đều tan rã. Khi sức mạnh bạo phát từ thể nội Mộ Phong càng lúc càng mạnh, thiên kiếp cũng trở nên hung mãnh hơn. Trong kiếp vân, đạo lôi đình thứ nhất hóa thành một con thần long to lớn, thân rồng quấn quanh vô tận lôi điện, dương nanh múa vút lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong không đổi sắc mặt, hắn vận chuyển thái cổ hồng mông quyết, song chưởng đẩy ra, một đạo sóng năng lượng cường đại trực tiếp đánh tan thần long lôi đình. Ngay sau đó, đạo lôi đình thứ hai hóa thành một con phượng hoàng, ngọn lửa trên người tự hồ có thể thiêu đốt tất cả, nhưng trước thái cổ hồng mông quyết của Mộ Phong cũng bị từng cái hóa giải. Mỗi lần ứng phó, Mộ Phong đều không ngừng lĩnh ngộ tinh túy của thái cổ hồng mông quyết, khiến nó càng thêm hoàn thiện, uy lực cũng tăng cường dần. Khi thiên kiếp tiếp tục, đạo thứ ba đến đạo thứ chín phân biệt hóa thành kỳ lân, thao thiết, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, thanh long, toa nghê, mỗi một loại dị thú đều có lực lượng và đặc tính khác nhau, tạo thành thử thách cực lớn cho Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong vẫn kiên định không rời, thái cổ hồng mông quyết của hắn không ngừng diễn biến, mỗi lần đều có thể tìm ra phương pháp phá giải. Khi thiên kiếp đi sâu, tình trạng của Mộ Phong trở nên gian nan hơn. Mỗi đạo kiếp lôi không chỉ ẩn chứa sức mạnh phá hoại, mà còn mang đến thử thách linh hồn cho người tu hành. Mộ Phong cảm giác sâu sắc áp lực tăng gấp bội, nhưng ý chí hắn kiên định như sắt, chưa từng có ý định lùi bước. Giữa lúc Mộ Phong và thiên kiếp ác chiến hăng say, thân ảnh thiên ma như một ngôi sao băng đen xẹt qua chân trời, nhanh chóng tiếp cận nơi Mộ Phong đang ở. Hắn cảm nhận được động tĩnh độ kiếp to lớn của Mộ Phong, một luồng hào quang tham lam và cuồng nhiệt lóe lên trong mắt hắn. Mộ Phong, tên nhóc nhà ngươi tu vi tiến bộ nhanh như vậy, lại sắp đột phá nửa bước đại thánh, điều này sao có thể? Thiên ma nhận ra Mộ Phong, trong mắt lộ vẻ khó tin. Hắn và Mộ Phong không phải là lần đầu giao thiệp, từng ở trung thiên giới, vô thiên tổ chức đã nhiều lần hồi sinh hắn, chỉ là vì phong ấn vật của thiên ma chỉ có một, không đủ, nên thực lực của hắn so với hiện tại yếu hơn rất nhiều. Hơn nửa lần nào cũng chạm trán Mộ Phong, rồi bị Mộ Phong đánh dê ít rất ấm ức, một lần nữa trở thành phong ấn vật. Nhưng dù vậy, dưới cái nhìn của hắn, Mộ Phong vẫn còn một khoảng cách rất xa so với nửa bước đại thánh. Lần này hắn sống lại, là vô thiên tổ chức tập hợp rất nhiều phong ấn vật, cuối cùng hồi sinh hắn, và thực lực đạt đến nửa bước đại thánh chưa từng có. Hắn cho rằng khi hắn gặp lại Mộ Phong, người sau chẳng qua là sâu kiến mà thôi, hắn muốn dê ít người sau chẳng qua là dễ như ăn cháo. Nhưng không ngờ rằng Mộ Phong cũng sắp đột phá nửa bước đại thánh, điều này khiến thiên ma kinh hãi đến biến sắc, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đồng thời, sâu trong nội tâm dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt và sát ý điên cuồng. Thiên tư của người này còn tốt hơn Thanh Du từ năm đó rất nhiều, hắn nhất định phải xê hết, quyết không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Thiên ma như phát điên, sát ý trong mắt hắn như thật, nhìn chằm chằm Mộ Phong đang độ kiếp. Mộ Phong cảm nhận được khí tức của thiên ma, lòng hắn âm trầm, biết đây là một khảo nghiệm lớn nữa mà hắn phải đối mặt. Nhưng hắn không hề có ý định lùi bước, trái lại âm thầm thề trong lòng, dù thế nào cũng phải vượt qua kiếp này, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì toàn bộ sinh linh yêu thiên giới. Thiên ma không trực tiếp động thủ, mà quan sát Mộ Phong ứng phó thiên kiếp như thế nào. Hắn muốn đợi Mộ Phong yếu nhất trong lúc độ kiếp, rồi một lần đánh bại hắn, xê ướp đoạt tinh hoa. Mộ Phong toàn lực ứng phó, thái cổ hồng mông quyết phát huy ra uy lực chưa từng có. Mỗi lần kiếp lôi rơi xuống, hắn đều có thể tìm ra phương pháp ứng phó, dù là lôi đình dị thú hình thái khác nhau, cũng khó có thể uy hiếp sinh mệnh hắn. Nhưng khi đạo kiếp lôi thứ 77 giáng xuống, giữa bầu trời ngưng tụ ra một đầu cự thú lôi đình vô cùng lớn, đầu cự thú này dường như tập hợp tinh túy của dị thú, mỗi một hành động đều có thể gợi ra thiên địa chấn động. Đối mặt đối thủ như vậy, Mộ Phong không thể không cẩn thận hơn. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo phù văn cổ xưa và thần bí lấp lánh xung quanh hắn, tạo thành một lĩnh vực bảo vệ to lớn. Đúng lúc này, thiên ma nhìn đúng thời cơ, một đạo tên năng lượng đen đột nhiên từ trong hư không bắn về phía Mộ Phong, cố gắng đánh lén hắn khi hắn đang ứng phó kiếp lôi, dành cho một đòn trí mạng. Mộ Phong cảm nhận được nguy hiểm đến từ sau lưng, hắn nghiêng người, dựa vào phản ứng siêu phàm tránh né được đòn trí mạng này, đồng thời hai tay đẩy ra, một đạo lực lượng cường đại hơn xông về phía cự thú Lôi Đình. Cự thú Lôi Đình dưới sự xung kích của luồng lực lượng này, rốt cục bắt đầu tan vỡ, hóa thành vô số đạo Lôi Đình rải rác tứ phương. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn biết, uy hắc yếp của Thiên Ma vẫn chưa giải trừ. Hắn xoay người lại, ánh mắt như dao, nhìn thẳng Thiên Ma, lạnh giọng nói, "Ê Thiên Ma, ngươi cho rằng đánh lén ta trong lúc ta độ kiếp là có thể thành công sao?" Thiên Ma cười, trong tiếng cười tràn đầy ngông cuồng và xem thường, "Ê Mộ Phong, ngươi tuy thiên phú dị bẩm, nhưng trước mặt ta vẫn chỉ là sâu kiến mà thôi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự chênh lệch sức mạnh thực sự." Nói rồi, lực lượng hắc ám trên người Thiên Ma bắt đầu điên cuồng phun trào, tạo thành một vòng xoáy hắc ám to lớn, cố gắng thôn phệ Mộ Phong. Đối mặt công kích bất ngờ, Mộ Phong không hề hoảng hốt, hắn vận chuyển thái cổ hồng mông quyết đến cực hạn, tạo thành một đạo hào quang bình chướng cường đại xung quanh cơ thể, chống đỡ công kích của Thiên Ma. Cuộc chiến giữa hai người diễn ra vô cùng khốc liệt, mỗi lần công kích của Thiên Ma đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thiên địa, còn Mộ Phong thì dựa vào sự thần kỳ của thái cổ hồng mông quyết, nhiều lần chuyển nguy thành an. Khi chiến đấu tiến triển, Mộ Phong càng cảm nhận được sự phi phàm của thái cổ hồng mông quyết, mỗi lần ứng phó đều giúp hắn hiểu và lĩnh ngộ sâu hơn về môn thần công này. Ngay khi Mộ Phong và Thiên Ma chiến đấu đến thời khắc gay cấn tột độ, bốn đạo thiên kiếp cuối cùng đồng thời giáng lâm, chúng ngưng tụ thành bốn đầu dị thú to lớn, theo thứ tự là Kim Sí Đại Bằng, Xích Viêm Toa Nghê, Mực Thủy Giao Long, Lôi Đình Bạch Hổ, mỗi một con dị thú đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tất cả. Mộ Phong biết, mình nhất định phải đồng thời ứng phó song trùng uy hắc yếp từ thiên kiếp và thiên ma, đây không nghi ngờ gì là một thử thách rất lớn. Nhưng trong mắt hắn không hề có ý định lùi bước, trái lại tràn đầy khát vọng chiến đấu. Hắn hét lớn một tiếng, lực lượng xung quanh cơ thể bạo phát đến cực hạn, tạo thành một vòng xoáy hào quang to lớn, thu nạp toàn bộ bốn đạo dị thú thiên kiếp vào trong, đồng thời va chạm với vòng xoáy hắc ám của thiên ma. Thiên địa rung chuyển, toàn bộ yêu thiên giới đều cảm nhận được sự chấn động. Cuộc chiến giữa Mộ Phong và thiên ma dường như trở thành tiêu điểm của thế giới này. Cuối cùng, trong một tiếng nổ ầm ầm, lực lượng của Mộ Phong và thiên ma đồng thời đạt đến đỉnh phong, sau đó phát sinh một vụ nổ kịch liệt, thôn phệ mọi thứ xung quanh vào một mảnh hỗn độn. Phốc. Bỗng, một đạo máu tươi xé toạc bầu trời, sau đó một thân ảnh chật vật bay ngược ra, nặng nề đập xuống đất. Trong kim thư thế giới, vô số ánh mắt ngưng tụ vào thân ảnh chật vật này, chờ đến khi thấy rõ, ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Họ phát hiện, thân ảnh đó không ai khác, lại là Thiên Ma. Lúc này, Thiên Ma vô cùng chật vật, máu me đầm đìa, cả người đều bị ma huyết đen ngòm ngâm đầy, khí tức uể oải, miệng mũi tràn đầy ma huyết. Mộ Phong đâu? Mộ Phong đâu rồi? Cửu Uyên kinh hãi đến biến sắc, hắn cấp tốc tìm kiếm, tâm triệt để chìm xuống, bởi vì hắn không tìm thấy thân ảnh Mộ Phong, dường như Mộ Phong cứ vậy bốc hơi khỏi thế gian. Còn đám người trong kim thư thế giới cũng lộ vẻ tuyệt vọng, họ không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy. Mộ Phong dưới sự quấy nhiễu của Thiên Ma, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được trận lôi kiếp cuối cùng, do đó bỏ mình sao? Chương 4366 A bi tráng. Ha ha. Mộ Phong, ngươi cuối cùng vẫn không thể trụ nổi kiếp lôi. Nửa bước đại thánh kiếp lôi, đâu phải chuyện thường, dễ dàng vượt qua như vậy sao? Thiên Ma uể oải, toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng đầy trào phúng, chế giễu. Lần giao thủ này, Mộ Phong tạo áp lực quá lớn, như ngọn núi cao vời vợi đè nặng hắn, khiến hắn kinh hãi. Hắn biết rõ, nếu Mộ Phong thuận lợi vượt qua nửa bước đại thánh thiên kiếp, hắn chắc chắn thất bại. Thiên Ma mừng rỡ vì Mộ Phong ngã xuống dưới thiên kiếp, nếu không, hắn thật sự xong đời. Phải nói, Mộ Phong tiến bộ quá nhanh. Công pháp hắn thi triển cũng quá mạnh, có chút giống Thanh Du từ Hồng Mông Thiên Đạo, nhưng lại khác biệt, càng huyền diệu, càng kinh khủng. Thiên Ma hồi tưởng trận chiến vừa qua, lòng kinh hãi. Đặc biệt, thái cổ Hồng Mông Quyết của Mộ Phong khiến hắn kiên kỵ. Công pháp này mạnh mẽ, thậm chí vượt qua cả Hồng Mông Thiên Đạo. Sao có thể như vậy? Mộ Phong dù sao cũng nhận truyền thừa từ Thanh Du Từ, lẽ ra phải tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, sao có công pháp mạnh hơn? Nhưng Thiên Ma nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, dồn mắt vào sinh linh yêu thiên giới. Hắn trọng thương, khí huyết khô kiệt, cần hấp thu huyết nhục để bổ sung. Tiếc là Mộ Phong xê hết dưới thiên kiếp, lại không còn cặn. Nếu ta hấp thu máu thịt hắn, chắc chắn tiến thêm một bước, đạt đỉnh cao nửa bước đại thánh. Thiên Ma tiếc hận. Mộ Phong tuy không thăng cấp nửa bước đại thánh, nhưng khí huyết vượt xa vô thượng cảnh cấp 9, sánh ngang nửa bước đại thánh. Nếu hấp thu huyết nhục Mộ Phong, vết thương Thiên Ma sẽ lành, thực lực tăng vọt. Nhưng giờ chỉ còn cách diệt sạch sinh linh yêu thiên giới, thôn phệ tinh huyết của chúng, khôi phục một phần thương thế. Sau khi thôn phệ hết sinh linh yêu thiên giới, ta sẽ vượt giới đến bốn đại giới vực khác, tập hợp với phân bộ vô thiên tổ chức, dây ít sạch sinh linh bốn đại giới vực, để ta sống lại hoàn toàn. Chỉ cần ta sống lại, thực lực trở về đỉnh cao, ta sẽ dây ít vào cực ám thâm uyên, đánh tan thập sát tà quân, phu tử, mộ đoạn thu, hư đạo nhân bị giam cầm. Thập sát tà quân sẽ hoàn toàn xuất thế. Thiên Ma càng nghĩ càng hưng phấn, điên cuồng cười lớn, hóa thành lưu quang đen kịch, đánh tới bộ lạc yêu tộc còn sống sót, bắt đầu dây ít chóc. Quả nhiên, nhiều bộ lạc yêu tộc yêu thiên giới biến mất không rõ lý do. Xem ra Cửu Uyên làm chuyện tốt, dù sao vô tự kim thư nội hàm đại thế giới, đủ chứa vô số sinh linh. Khi Thiên Ma triển khai dây ít chóc, Hắn phát hiện mỗi khi hắn Zeus đến, sinh linh bộ lạc biến mất với tốc độ mắt thường thấy được, và hắn chỉ Zeus một phần yêu tộc, cả bộ lạc đã biến mất. Hắn dò xét được khí tức Vô Tự Kim Thư, nhưng không để ý, mà đạp bước như sấm, xông về các khu vực khác của yêu thiên giới, giành giật thời gian Zeus chốc. Thiên Ma phát hiện chúng ta, hắn không tìm nguồn gốc yêu tộc biến mất, mà bắt đầu Zeus chốc bừa bãi. Trong Kim Thư thế giới, Cửu Uy nghiêm nghị, hơi tức giận, điều khiển Vô Tự Kim Thư bám sát Thiên Ma, cứu những yêu tộc sống sót khỏi sự Zeus chốc của hắn. Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ và Long tộc trầm mặc, tâm tình sa sút, mắt tuyệt vọng. Cửu Uy, Mộ Phong thật sự xê hết rồi sao? Hổ Tinh Thải đẫm lệ, gần như cầu xin hỏi Cửu Uy. Hắc Chi Hạ khó tin, gượng cười hỏi, "Vì Cửu Uy, Mộ Phong hẳn là không xê hết chứ? Hắn tạo kỳ tích liên tục, sao dễ xê hết vậy? Ngươi nói có đúng không?" "Ta không tin Mộ đại nhân sẽ xê hết. Hắn là thiên tuyển, ứng kiếp, định phá hủy âm mưu vô thiên tổ chức và thiên ma, hắn sẽ không xê hết." Huyễn Đà nắm chặt tay, gần như nặng ra máu, mắt đỏ ngầu gầm nhẹ. Lộc Phá Quyển buồn bã. Anh luôn lý trí, tuy không muốn tin Mộ Phong ngã xuống, nhưng biết rằng, dưới tình huống đó, khí tức Mộ Phong biến mất, có lẽ đã bỏ mình. Tiểu nam nhân này, sao lại xê hết? Không nên a. Vân Nương lẩm bẩm, mắt mờ. Lau gò má, cô thấy tay ướt đẫm, biết mình đang khóc. Cửu Uyên im lặng, không trả lời, nhưng nỗi buồn trong mắt hắn còn nặng nề hơn bất kỳ ai. Trong im lặng của Cửu Uyên, không khí trong Kim Thư thế giới trở nên nặng nề, mỗi sinh linh đều tràn đầy bất định và lo lắng. Họ biết, nếu Mộ Phong thật sự ngã xuống, yêu thiên giới, thậm chí toàn bộ tứ giới, sẽ trở nên vô cùng mờ mịt. Ai? Giờ chúng ta chỉ có thể cố gắng cứu sinh linh yêu thiên giới. Kim Thư thế giới là nơi nương tựa cuối cùng. Tuy Thiên Ma trọng thương, nhưng hắn vẫn là nửa bước đại thánh, tất cả chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ, đừng nói là ngăn cản hắn. Cửu Uyên cay đắng, điều khiển Vô Tự Kim Thư cứu những yêu tộc cô độc bất lực chạy trốn. Chính đại tộc trưởng tỉnh lại. Hóa Long Trì Quả là chí bảo Long tộc, hiệu quả rõ rệt. Bỗng, một người trong Long tộc kinh hô, thu hút sự chú ý của Cửu Uyên, Hổ Tinh Thải. Họ ngẩng đầu, thấy Thiên Mệnh, Địa Phù, Hỏa Diệu chính vị Long tộc tộc trưởng hôn mê đã tỉnh lại. Chỉ là, họ vẫn rất yếu, mặt tái mét, nói chuyện cũng khó nhọc. Chúng ta chưa xê hết. Thiên Mệnh khó khăn quay đầu nhìn quanh, thấy mình nằm trong Hóa Long Trì trong Kim Thư thế giới, mắt ngạc nhiên. Địa Phù, Hỏa Diệu, Lôi Đình, Sơn Hồng các tộc trưởng Long tộc khác cũng bối rối, nghi hoặc vì sao họ bị thiên ma trọng thương, vẫn có thể sống sót. Tộc trưởng, trong lúc nguy cấp, Cửu Uyên đại nhân đã cứu các ngươi. Giờ Vô Tự Kim Thư, thiên ma cũng khó đánh tan, ở trong Kim Thư thế giới là an toàn nhất. Vân Triệt, thiên tài trẻ tuổi của Vân Long tộc, bước ra, kích động giải thích mọi chuyện vừa xảy ra cho các tộc trưởng. Chính đại tộc trưởng hiểu mọi chuyện xảy ra trong thời gian họ hôn mê. Đặc biệt, khi nghe Mộ Phong xuất quan độ kiếp, họ kinh hãi, vội hỏi thăm tình hình Mộ Phong hiện tại. Nhưng vừa hỏi, chính đại tộc trưởng đã thấy không đúng, Long tộc, Hổ Tinh Thải, Cửu Uyên đều im lặng, mặt buồn bã. Các ngươi có bê yểu tê in gì? Mộ Phong chẳng lẽ bại dưới tay thiên ma? Hắn ra sao? Địa Phù thở dồn dập, vội hỏi. Thiên Mệnh, Hỏa Diệu các tộc trưởng khác cũng dục hỏi, lòng có linh cảm chẳng lành. Mộ Phong bỏ mình. Hổ Tinh Thải chậm rãi nói, khóc không thành tiếng. Cái gì? Mộ Phong bỏ mình. Thiên Mệnh khó tin, giọng sắc nhọn. Địa Phù càng không thể tin, nhưng cố gượng dậy, lại ngã xuống vì quá yếu. Với thực lực Mộ Phong đại nhân, hắn nhất định thắng thiên ma, nhưng thiên kiếp của hắn quá kinh khủng, cuối cùng hắn không bại dưới tay thiên ma, mà xê hết trong thiên kiếp. Lộc Phá Quyển lên tiếng, giọng cay đắng, bi ai. Thiên Mệnh, Địa Phù, Hỏa Diệu, chính đại tộc trưởng Long tộc im lặng, mắt họ cũng lộ vẻ bi ai. Mộ Phong là người hữu duyên Long tộc chờ đợi nhiều năm, tưởng rằng người này sẽ mang Long tộc đến thịnh thế như lời thủy tổ tiên đoán. Nhưng không ngờ, Mộ Phong vừa xuất thế đã sớm lụi tàn, xê hết dưới thiên kiếp. Điều này khiến chính đại tộc trưởng Long tộc thất vọng và tuyệt vọng. Giờ thiên ma thế nào? Thiên Mệnh dường như nghĩ đến gì, đành hỏi. Cửu Uyên thở dài, vung tay, bầu trời Kim Thư thế giới xuất hiện màn ánh sáng lớn, hiện ra mọi thứ bên ngoài. Tự các ngươi xem đi. Cửu Uyên nói. Ánh mắt chính đại tộc trưởng đổ dồn vào màn ánh sáng, nhưng tất cả đều im lặng. Vì họ thấy, trên màn ánh sáng, đại địa yêu thiên giới hoàn toàn hỗn loạn, từng bộ lạc yêu tộc bị thiên ma bao phủ, hầu như không có sức phản kháng, trở thành mồi của hắn. Tiếng rên rỉ, tiếng kêu la và tiếng kêu sợ hãi vang vọng khắp yêu thiên giới, gần như thành địa ngục tu la kinh khủng. Thiên ma tuy trọng thương, nhưng vẫn là nửa bước đại thánh, chúng ta không thể giúp. Trước mắt chỉ có thể dùng Vô Tự Kim Thư, cố gắng cứu sinh linh yêu thiên giới. Cửu Uyên cười khổ. Không được. Phải không tiếc giá nào ngăn thiên ma, hắn thôn phệ máu thịt, là quá trình hồi phục. Mộ Phong rất khó khăn mới trọng thương hắn, cho chúng ta cơ hội đánh lén tốt nhất, sao chúng ta bỏ qua cơ hội này? Thiên Long tộc tộc trưởng đứng dậy, mặt nghiêm nghị, quyết tuyệt. Địa Phù, hỏa diệu, Vân Quyển tám long tộc tộc trưởng khác cũng lộ vẻ kiên quyết, mắt đầy cảm xúc thấy xê hết không sờn. Chính vị tộc trưởng, các ngươi đã kiệt sức, giờ xuất chiến là tự diệt. Cửu Uyên phức tạp nhìn Thiên Mệnh, kiên quyết nói. Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ cũng ý thức được điều gì, khuyên nhủ, mong Thiên Mệnh, hỏa diệu đừng làm chuyện điên rồ. Đây là việc ngốc nghếch gì? Giờ yêu thiên giới, thậm chí năm đại giới vực đến thời khắc sinh tử. Khi thiên ma diệt sạch sinh linh yêu thiên giới, hắn sẽ vượt giới đến các giới vực khác, tiếp tục dê ít chóc. Thiên Long tộc tộc trưởng bình tĩnh nói, ngày giờ cửu thiên thập địa chỉ còn năm đại giới vực, không có nửa bước đại thánh nào. Thiên ma xuất thế, ai ngăn cản năm đại giới vực, tất cả đều sinh linh đồ thán. Hơn nữa, thiên ma càng thôn phệ huyết nhục, thực lực sẽ hồi phục đỉnh cao, đến lúc đó, Vô Tự Kim Thư còn đỡ được sao? Chắc chắn không, và kết quả nhất định là Vô Tự Kim Thư vỡ, tất cả chúng ta vẫn phải diệt vong. Lời này khiến Cửu Uyên im lặng, Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ, vô số long tộc cũng im lặng. Thiên Mệnh nói sự thật, sao họ không nghĩ tới, tình hình hiện tại chẳng qua là đun nước sôi, cuối cùng họ phải đối mặt với diệt vong. Vì thiên ma sẽ ngày càng mạnh, cuối cùng có thể đạt đỉnh cao nửa bước đại thánh, thậm chí bước ra nửa bước cuối cùng, đăng lâm đại thánh. Đến khi đó, ai đỡ được? Ai lo được cho bản thân? Nhưng các ngươi còn sức chiến đấu. Các ngươi. Cửu Uyên im lặng một lúc, bỗng nói. Thiên Mệnh cười, thì không. Chúng ta còn cơ hội hợp thể, dung hợp thành hỗn độn thần long. Nhưng đánh đổi là cần hy sinh nhiều sinh mệnh long tộc làm tế phẩm, và chúng ta chính người làm vật dẫn, trong thời gian ngắn kéo thực lực lên đỉnh cao. Cửu Uyên, Hổ Tinh Thải biến sắc, nhưng chưa kịp nói, Thiên Mệnh đã quay sang đám long tộc, quỳ xuống, kể các tộc nhân của ta. Ta là tộc trưởng, không chỉ không thể dẫn các ngươi đến huy hoàng, giờ lại muốn các ngươi hy sinh. Ta biết tội nghiệp của ta, nhưng vẫn cầu xin các ngươi, có thể cùng chúng ta chiến đấu không? Địa Phù, Hỏa Diệu, Sơn Hồng, Lôi Đình tám tộc trưởng còn lại cũng quỳ trước đám long tộc, mặt hổ thẹn, âm u, lại mang kiên quyết. Đám long tộc xôn xao, nhưng nhanh chóng yên tĩnh, tất cả đều im lặng. Họ biết tế phẩm Thiên Mệnh nói là gì, bí thuật cao nhất long tộc Thánh Long kỹ thuật thông qua hiến tế long tộc để chính đại tộc trưởng dung hợp thành một, thu được sức mạnh chung cực chí cao vô thượng. Và đánh đổi là tê ử vê ong. Tất cả người tham gia hiến tế đều trở thành vật hy sinh, và chính đại tộc trưởng, kết cục cuối cùng cũng là tê ử vê ong. Cho nên, bí thuật này đánh đổi rất nặng nề, long tộc ít khi dùng, chỉ khi đến thời khắc sinh tử mới sử dụng. Ta, Hỏa Luyện đồng ý cùng các tộc trưởng chiến đấu. Hỏa Luyện, thiên tài hỏa long tộc, bước ra, hô to, nói năng có khí phách. Ta, Vân Triệt cũng đồng ý cùng các tộc trưởng chiến đấu. Vân Triệt, thiên tài vân long tộc, cũng bước ra, mắt kiên định. Ta, Địa Cử cũng đồng ý cùng các tộc trưởng chiến đấu. Địa Cử, thiên tài địa long tộc, bước ra, hô to. Lần lượt từng thiên tài trẻ tuổi nhiệt huyết long tộc, bước ra, mắt họ kiên định, thấy xê hết không sờn. Và có họ làm gương, ngày càng nhiều người bước ra, đều hùa theo chính đại thiên tài trẻ tuổi long tộc. Ho ho ho. Câm miệng. Các ngươi là thế hệ trẻ long tộc, là hy vọng tương lai của long tộc. Coi như hy sinh, cũng không đến lượt các ngươi. Bỗng, giọng lạnh lẽo uy nghiêm từ sâu trong đám long tộc truyền đến, sau đó vô số long tộc tản ra, từ bên trong đi ra thân ảnh già nua lụng khụng. Chương 4367 A ta tới chậm. Đây là một ông lão long tộc với vẻ ngoài già nua, lọm khọm. Dáng hình của ông tuy đã khòm lưng, nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm và trang trọng của long tộc. Vảy rồng của ông không còn màu vàng óng ánh như thời trẻ, mà đã chuyển sang màu đồng trầm lắng, sâu thẳm, những dấu vết của thời gian khắc lên người, mỗi mảnh vảy dường như kể một câu chuyện cổ xưa. Đôi mắt ông lão sâu thẳm nhưng lại sáng ngời, lấp lánh ánh hào quang trí tuệ, minh chứng cho sự tôi luyện qua vô vàng phong ba và năm tháng. Đôi lông mày rậm rạp, bạc trắng, rủ xuống nơi khóe mắt, tăng thêm vài phần trầm ổn và uy nghiêm. Dù tuổi đã cao, ánh mắt ông vẫn sắc bén, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi sự trên thế gian. Đôi sừng rồng của ông đã hằn lên những vết mòn, không còn sắc nhọn, nhưng vẫn sừng sững trên đỉnh đầu, thể hiện sự huy hoàng thuở nào. Móng vuốt của lão giả không còn bén nhọn như trước, nhưng mỗi đầu ngón tay vẫn tỏa ra ánh sáng nhạt, chứng kiến những trận chiến và vinh quang trong quá khứ của ông. Mặc dù già nua, lọm khọm, nhưng khí tràng của ông vẫn mạnh mẽ, tỏa ra một loại khí tức khiến người ta kính nể. Giọng nói của ông tuy có chút khàn khàn, nhưng khi cất lên vẫn rõ ràng, đanh thép, lời nói ý vị sâu xa, mỗi câu đều tràn đầy kinh nghiệm và trí tuệ tích lũy. Bái kiến Long Nghị trưởng lão. Thiên Long tộc tộc trưởng Thiên Mệnh sắc mặt hơi đổi khi nhìn thấy ông lão, vội vàng chắp tay cung kính nói. Bái kiến Long Nghị trưởng lão. Bái kiến Long Nghị trưởng lão. Địa Phù, Hỏa Diệu, Sơn Hồng, Lôi Đình và tám tộc trưởng còn lại cũng đồng loạt chắp tay hành lễ, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Và đám long tộc tộc nhân càng đồng loạt cúi đầu bái vị long tộc ông lão này, mỗi người đều tràn đầy sự tôn kính. Vị long tộc ông lão già nua, lọm khọm trước mắt này, tên là Long Nghị, là trưởng lão cao tuổi nhất của long tộc, bối phận còn cao hơn cả Long Hoàng. Vì vậy, mặc dù Long Nghị chỉ là trưởng lão, nhưng địa vị của ông lại vô cùng siêu nhiên, ngay cả Long Hoàng cũng phải cung kính, lễ độ. Hỏa Luyện, Vân Triệt, Địa Cử, Mấy đứa nhóc các ngươi, ra đây làm gì? Các ngươi mới sống được bao lâu, đã muốn đi chịu xê hết, làm gì có chuyện ngon ăn như vậy? Long Nghị tách đám đông ra, đứng trước một đám long tộc tộc nhân, đôi mắt đục ngầu của ông, giờ phút này bắn ra ánh hào quang sắc bén, xăm soi những kẻ kêu gào hăng nhất như Hỏa Luyện, Vân Triệt và đám thiên tài trẻ tuổi của long tộc. Hễ ai chạm phải ánh mắt Long Nghị, Hỏa Luyện, Vân Triệt và đám thiên tài trẻ tuổi long tộc đều cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Tuy Long Nghị khí huyết khô bại, thực lực có lẽ không bằng cả người trẻ tuổi, nhưng bối phận của ông thật sự quá cao, vì vậy, khi khí tràn của ông mở ra, tất cả long tộc đều rất sợ hãi. Long Nghị trưởng lão, ý của ngài là? Hỏa Luyện nhắm mắt, khá bất phục nói. Hừ, việc này không liên quan đến đám trẻ tuổi các ngươi. Long Nghị hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn quanh tất cả long tộc, trầm giọng quát, ngày đám già cả đời trước đều bước ra đi. Mọi người đều là những lão bất tử sắp xê hết, vốn dĩ đã phải xê hết rồi. Vừa hay lần này là thời khắc sống còn, cũng nên để các ngươi phát huy ánh sáng và nhiệt cuối cùng. Đừng ồn ào nữa, cút ra đây hết đi. Lời Long Nghị vừa dứt, trong đám long tộc tộc nhân, từng nhóm cường giả long tộc đời trước, đều tự giác bước ra, đồng thời đẩy những người trẻ tuổi bên cạnh về phía sau, căn bản không cho họ đi theo. Long Nghị trưởng lão. Chúng ta trẻ tuổi cũng là một phần của long tộc, trong thời khắc nguy cấp sống còn này, chúng ta cũng muốn góp một phần sức lực. Vân Triệt vội nói. Lời vừa dứt, phần lớn những người trẻ tuổi đều ồn ào, đều căm phẫn sục sôi, nhiệt huyết sôi trào, đều bày tỏ nguyện hy sinh bản thân, tác thành đại nghĩa vân vân. Câm miệng. Một đám nhóc con biết cái gì? Chúng ta đám già này xê hết thì xê hết, bởi vì vốn dĩ sắp xê hết rồi. Nhưng các ngươi không giống, các ngươi còn nhiều tuổi thọ, con đường phải đi còn rất dài. Long Nghị quát lớn, trấn áp tất cả mọi người, nếu các ngươi trẻ tuổi đều xê hết hết, vậy truyền thừa long tộc chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cứ như vậy mà tuyệt diệt sao? Các ngươi hôm nay là hy vọng của long tộc, đây là trọng trách mà mỗi người các ngươi đang gánh trên vai, nếu các ngươi xê hết, đó chính là tội nhân thiên cổ của long tộc, là sỉ nhục của long tộc ta. Trong khoảnh khắc, những người trẻ tuổi đang hò hét ầm ĩ đều im lặng lại, họ lặng lẽ nhìn Long Nghị và đám cường giả long tộc đời trước đứng sau lưng Long Nghị, mỗi người đều đỏ hoe mắt. Vân Triệt, Hỏa Luyện và những thiên tài trẻ tuổi dẫn đầu, họ há miệng nhưng không nói gì. Những lời của Long Nghị đã hoàn toàn giúp họ khôi phục lý trí. Đúng vậy, nếu tất cả long tộc tộc nhân đều xê hết hết, vậy truyền thừa long tộc nên làm thế nào? Lẽ nào tùy ý long tộc cứ như vậy mà diệt vong sao? Đám trẻ nhỏ, các ngươi chính là hy vọng tương lai của long tộc. Lão Hủ hy vọng các ngươi có thể lấy phục hưng long tộc làm nhiệm vụ của mình. Lão Phu lại lần nữa cảm ơn các ngươi. Giọng điệu Long Nghị hòa hoãn lại, ông bỗng quay về phía đám trẻ tuổi, hai tay ôm lên, sâu sắc cúi người chào. Và đám cường giả long tộc đời trước, cũng đi theo Long Nghị, đồng loạt cúi người chắp tay hành lễ. Trong nháy mắt, những người trẻ tuổi long tộc không kìm được, họ đồng loạt chắp tay đáp lễ, nước mắt cũng không nhịn được nữa mà tràn mi. Nhưng họ không nói thêm những lời bốc đồng, cũng không nói lời giữ lại, vào lúc này, trong mắt họ ngoại trừ nỗi bi thương sâu thẳm, còn có sự kiên định quyết chí tiến lên. Họ rất rõ ràng, họ hôm nay đang gánh trên vai trọng trách lớn phục hưng long tộc. Trong không khí trang nghiêm và nặng nề, Long Nghị trưởng lão và một đám cường giả long tộc đời trước bắt đầu chuẩn bị tiến hành nghi thức dung hợp cuối cùng. Họ biết, đây chính là khoảnh khắc cuối cùng và huy hoàng nhất trong cuộc đời họ, mặc dù đánh đổi là sinh mạng tiêu tan, họ cũng không chút do dự. Cửu Uyên và Hổ Tinh Thải đám người lặng lẽ quan sát, trong lòng tràn đầy những tâm tình phức tạp. Họ đối với những tiền bối long tộc sắp hiến tế sinh mạng mình này tràn đầy lòng kính ý, đồng thời cũng cảm thấy vô lực và bi thương vì không cách nào ngăn cản được tấn bi kịch này. Nghi thức rất nhanh lại bắt đầu, Long Nghị trưởng lão đứng ở phía trước, hít sâu vào một hơi, bắt đầu ngâm sướng lên những câu thần chú cổ xưa và thần bí. Theo thanh âm của ông vang lên, không khí chung quanh phảng phất cũng bắt đầu ngưng tụ, từng luồng lực lượng cổ xưa cường đại từ thiên địa hội tụ đến. Một đám cường giả long tộc đời trước tạo thành một vòng tròn, mỗi người đều nhắm hai mắt lại, bắt đầu lẩm bẩm tên tộc nhân của mình. Trên thân thể của họ bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhẹ, những ánh hào quang này càng ngày càng sáng, sau cùng hầu như đem trọn cái sân bãi nghi thức chiếu sáng. Giữa bầu trời, chín cột sáng theo tiếng mà rơi, chính là chín vị long tộc tộc trưởng biến thành linh hồn của họ và linh hồn của một đám cường giả long tộc đời trước bắt đầu chậm rãi dung hợp. Thời khắc này, toàn bộ thiên địa phản phất đều đang rung rẩy, một luồng uy nghiêm lực lượng không thể diễn tả bằng lời ngưng tụ ở không trung, cuối cùng hóa thành một cái long ảnh to lớn. Con rồng này cả người tản ra ánh sáng chói lọi, mỗi một mảnh vảy đều lấp lánh ánh hào quang trí tuệ. Trong mắt của nó tràn đầy từ bi và quyết tuyệt. Đây cũng là hình thái sau khi chính vị long tộc tộc trưởng và cường giả đời trước dung hợp, Hỗn Độn Thần Long. Hỗn Độn Thần Long vừa xuất hiện, toàn bộ kim thư thế giới đều vì thế mà chấn động, uy áp của nó bao trùm mỗi một góc, khiến tất cả sinh linh đều cảm thấy một loại kính nể sâu sắc. Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ và tất cả sinh linh quan sát, đều bị tình cảnh này rung động sâu sắc, họ biết, con Hỗn Độn Thần Long này sẽ là then chốt để đối kháng thiên ma. Hỗn Độn Thần Long ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh xuyên thấu cửu thiên, rung động toàn bộ yêu thiên giới. Thân thể của nó không ngừng bành trướng, lực lượng cũng không ngừng tăng cường, cuối cùng trong một tiếng rồng ngâm chấn thiên động địa, nó hóa thành một đạo hào quang, xông phá giới hạn kim thư thế giới, thẳng đến chỗ thiên ma mà đi. Cửu Uy nhìn hướng hỗn độn thần long rời đi, trong lòng tràn đầy tiếc nuối và bi tráng. Anh biết cuộc chiến đấu này chính là tranh tài sống còn, nhưng anh cũng tin tưởng hỗn độn thần long nhất định có thể ngăn cản sự điên cuồng của thiên ma. Thiên ma tàn phá yêu thiên giới như mưa to gió lớn, vô số bộ lạc yêu tộc trở thành thú săn của hắn, sinh linh đồ thán. Đúng vào thời khắc này, hỗn độn thần long xông phá phía chân trời, giống như một tia hào quang xé tan bóng tối, xông thẳng lên mây xanh, và lực lượng hắc ám của thiên ma phủ đầu va chạm. Hả? Hỗn độn thần long? Chẳng phải chính lão già các ngươi đã trọng thương sắp xê hết sao? Vì sao vẫn còn sức chiến đấu, lại còn có thể dung hợp lần nữa thành hỗn độn thần long? Ánh mắt thiên ma lạnh lùng như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm hỗn độn thần long trước mắt, trong con ngươi tràn đầy vẻ kiên dè. Thiên ma, coi như liều xê hết, chúng ta cũng nhất định phải ngăn cản ngươi, ngươi chưa xê hết, sao chúng ta có thể xê hết? Đôi mắt lạnh như băng của hỗn độn thần long nhìn chằm chằm thiên ma, tiếng như hồng chung, vang vọng không ngừng trong hư không. Thật sự là tìm xê hết. Coi như bản ma trọng thương, các ngươi cũng dê ít không xê hết bản ma. Thiên ma gào thét, sau đó dĩ nhiên xoay người bỏ chạy, trái lại càng điên cuồng đi chém dê ít sinh linh yêu thiên giới. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, đầu tiên là bị hỗn độn thần long đánh trọng thương, sau đó đánh với Mộ Phong một trận, bị trọng thương trong thiên kiếp, bây giờ tuy cắn nuốt đại lượng huyết nhục sinh linh, nhưng trên thực tế thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ. Vì vậy, thiên ma tuy gào thét vô cùng hung hăng, nhưng trên thực tế kinh sợ cũng cực kỳ nhanh, hắn vừa xoay người đã bỏ chạy. Ngươi trốn không thoát, thiên ma. Hôm nay ngươi không xê hết thì ta phải lìa đời. Hỗn độn thần long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt kiên định đuổi theo thiên ma, và thiên ma triệt để đại chiến với nhau. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng mạnh mẽ oanh tiếp cùng nhau, lực lượng đại đạo kinh khủng bộc phát trong hư không, như điềm lành rực rỡ, hào quang vạn trượng, chiếu rọi hư không vô tận. Mỗi một lần hỗn độn thần long vung lên, đều mang theo sự phẫn nộ và bất khuất của chính tộc long tộc, sự mạnh mẽ lớn, mặc dù là thiên ma trọng thương cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thiên ma cười lạnh một tiếng, khói đen quanh thân phun trào, tạo thành một cái lại một cái vòng xoáy hắc ám kinh khủng, nỗ lực thôn phệ hỗn độn thần long. Trong lúc giao chiến giữa hai người, nháy mắt liền biến những ngọn núi xung quanh thành bụi bặm, sông ngòi bốc hơi, đại địa nứt ra vô số vực sâu, phản phất như ngày tận thế. Sóng xung kích cực lớn thậm chí ảnh hưởng đến những bộ lạc và thành thị xa xôi, rất nhiều sinh linh không thể trốn kịp vào lúc này đã biến thành tro bụi. Ngay giữa trận đại chiến này, Cửu Uyên sốt sắng điều khiển vô tự kim thư, anh cau mày, chăm chú tìm kiếm những sinh linh còn sống sót quanh chiến trường, mỗi khi phát hiện một chỗ, liền lập tức mở ra thông đạo vô tự kim thư, đưa bọn họ từng người thu xếp vào kim thư thế giới. Nhanh lên một chút. Chỗ này. Cửu Uyên lo lắng chỉ huy, trong âm thanh tràn đầy cảm giác gấp gáp. Dưới nỗ lực của anh, từng nhóm sinh linh được cứu ra, tuy rằng họ cả người đều mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Cửu Uyên, trong mắt đều tràn ra lòng cảm kích. Cảm ơn ngươi, đã cứu chúng ta một mạng. Một ông lão yêu tộc hai mắt đẫm lệ nói với Cửu Uyên. Cửu Uyên chỉ lắc đầu, trên mặt không có vẻ vui sướng, ở nhanh đi thu xếp đi, nơi này còn rất nhiều sinh linh cần cứu viện. Cùng lúc đó, trận chiến giữa hỗn độn thần long và thiên ma càng lúc càng kịch liệt, mỗi lần va chạm của họ đều tự hồ muốn xé rách cả đất trời. Hỗn độn thần long dưới sự điều động ý chí của chính vị tộc trưởng, cho thấy sức chiến đấu kinh người, mỗi một lần công kích đều khiến thiên ma khó lòng chống đỡ. Tuy nhiên, thiên ma dù sao cũng là nửa bước đại thánh, dù trọng thương, nội tình cũng không phải người thường có thể so bì. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khói đen quanh thân ngưng tụ thành một bàn tay hắc ám to lớn, trực tiếp hướng hỗn độn thần long chụp tới. Các ngươi những con kiến hôi này, cũng dám cùng bản tọa tranh đấu. Âm thanh thiên ma tràn đầy ngông cuồng và xem thường. Hỗn độn thần long không lùi mà tiến tới, hóa thành một đạo hào quang chói mắt, trực tiếp nên đón bàn tay hắc ám. Vào lúc này, toàn bộ yêu thiên giới phản phất đều vì đó mà chấn động, vô số sinh linh đều cảm thấy một loại lực lượng chấn động đến sâu trong linh hồn. Sóng xung kích cực lớn lại lần nữa bao phủ tứ phương, vô số sinh linh kinh khủng chạy trốn trong kiếp nạn này. Trong trận tỷ đấu vận mệnh này, trận chiến giữa hỗn độn thần long và thiên ma đạt đến mức độ kịch liệt chưa từng có. Mỗi lần giao chiến đều kèm theo tiếng nổ trời long đất lở, thậm chí ngay cả những sinh linh ở xa trong kim thư thế giới cũng có thể cảm nhận được những gợn sóng lực lượng chấn nhờ yếp nhân tâm kia. Hỗn độn thần long dưới ý chí chung của chính vị tộc trưởng, cho thấy chiến thuật và trí tuệ chiến đấu kinh người. Nó khi thì hóa thành chín vệt ánh sáng, vòng quanh qua lại, tấn công lúc bất ngờ, khi thì hợp làm một thể, bùng nổ ra uy lực không gì sánh kịp, thẳng đánh vào chỗ yếu của thiên ma. Thiên ma tuy rằng cường đại, nhưng dưới những đợt tấn công gần như điên cuồng này, cũng bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi. Năng lượng hắc ám của hắn tuy rằng mênh mông vô biên, nhưng cũng đang không ngừng bị tiêu hao, đặc biệt là khi đối mặt với loại lực lượng vượt qua thường quy như hỗn độn thần long, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cuối cùng, sau một lần va chạm kinh thiên động địa, hỗn độn thần long đã dùng một tốc độ và lực lượng vượt quá sức tưởng tượng, trực tiếp xuyên thủng hàng phòng ngự hắc ám của thiên ma, đánh trúng hắn tầng tầng lớp lớp. Thiên ma phát ra một tiếng hét thảm, thân thể hắn bắt đầu băng giải. Không, bản ma rất không dễ dàng mới sống lại, thậm chí còn có hy vọng khôi phục tột cùng, sao lại xê hết như vậy? Đáng xê hết Mộ Phong, đáng xê hết long tộc, các ngươi đều đáng xê hết, vì sao nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của bản ma? Thiên ma ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng rên rỉ vô cùng không cam lòng. Hắn không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy tiêu vong, rõ ràng hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công, chỉ cần hắn thu thập lại những phong ấn thiên ma còn lại của tứ giới, sau đó triệt để dung hợp, thì hắn sẽ trở về đỉnh cao, thậm chí có thể bước ra nửa bước cuối cùng, thành tựu cảnh giới đại thánh. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, kết quả cuối cùng của hắn lại là, xuất sư chưa tiệt thân tiên xê hết. Cuối cùng, thiên ma tiêu vong diệt vong dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hóa thành hư vô. Khi thiên ma tiêu vong, toàn bộ yêu thiên giới phản phất đều thở phào nhẹ nhõm. Vô số sinh linh vào lúc này rơi lệ đầy mặt, họ biết, họ rốt cục đã chờ đến ngày này, thiên ma bị tiêu diệt, yêu thiên giới được trọng sinh. Tuy nhiên, sau khi đánh bại thiên ma, hỗn độn thần long cũng hiện ra vẻ vô cùng uể oải. Ánh sáng cửu sắc của nó từ từ ảm đạm, cuối cùng sau một trận hào quang lấp lóe, một lần nữa chia ra thành thân ảnh của chính vị long tộc tộc trưởng. Mỗi người bọn họ đều để lộ ra sự mệt mỏi và tiêu tụy sâu sắc, hiển nhiên đã đến bờ vực lực kiệt. Cửu Uyên, Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ đám người vội vã tiến lên, muốn trị liệu cho chính vị tộc trưởng, nhưng chính vị tộc trưởng lại khoát tay một cái, ra hiệu cho họ không cần như vậy. Cửu Uyên, Hổ Tinh Thải, còn có thế hệ trẻ long tộc, hãy nghe ta nói. Thiên mệnh dùng hết khí lực cuối cùng mở miệng, kể cuộc chiến của chúng ta hôm nay, tuy rằng thắng lợi, nhưng đánh đổi quá lớn. Sinh mệnh của chính người chúng ta, đã đến phần cuối, nhưng chúng ta không oán không hối. Bởi vì chúng ta biết, chỉ có hy sinh, mới có thể đổi lấy tương lai cho tộc quần. Các ngươi là hy vọng của long tộc, cũng là hy vọng của cả yêu thiên giới. Con đường tương lai, còn cần các ngươi đi, đi sáng tạo. Hãy nhớ, dù gặp phải bất kỳ khó khăn gì, đều không nên buông tha, bởi vì các ngươi đang gánh trên lưng tương lai của toàn bộ tộc quần. Còn nữa, không nên quên sự hy sinh của chúng ta, không phải là để các ngươi chìm đắm trong bi thương, mà là muốn để các ngươi càng thêm kiên cường, càng có dũng khí đối mặt với những thử thách trong tương lai. Âm thanh thiên mệnh càng ngày càng yếu ớt, nhưng mỗi con chữ đều tràn đầy lực lượng và kỳ vọng. Hỏa Diệu chặt chẽ tiếp lời, "Cần hãy nhớ, huyết mạch long tộc không chỉ là một loại di truyền, mà còn là một loại trách nhiệm. Bất luận ở đâu, lúc nào, đều phải ghi nhớ nguồn cội của mình, bảo vệ tộc nhân, thủ hộ vùng đất này." Địa Phù nhẹ giọng bổ sung, "Ở những đứa con thân yêu, đừng quên sự lương thiện và chính nghĩa trong lòng, điều đó còn quan trọng hơn bất kỳ sức mạnh nào. Hãy tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối, kiên trì hy vọng trong tuyệt vọng." Âm thanh Sơn Hồng khàn khàn nhưng mạnh mẽ, "Cho con đường tương lai sẽ tràn ngập chông gai, nhưng chính những thử thách này đã tạo nên sự bất khuất và huy hoàng của long tộc. Đừng sợ hãi nhịp bước tiến tới, bởi vì mỗi bước đều là dấu chân của sự trưởng thành." Lôi Đình ho khan vài tiếng, sau đó chậm rãi nói, "Ê tộc nhân trẻ tuổi, hãy dũng cảm yêu, dũng cảm sống. Hãy nhớ rằng, bất cứ lúc nào, hãy giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau đối mặt với khó khăn. Chỉ có một lòng đoàn kết, tộc quần của chúng ta mới có thể vĩnh viễn phồn vinh." Cửu Uy nghe những lời di ngôn của chính vị tộc trưởng, viền mắt ướt át, thật lâu trầm mặc không nói, sâu sắc bái một cái. Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ thì đã khóc thành người lệ từ lâu. Vân Triệt bước lên phía trước, dẫn theo thế hệ trẻ long tộc, quỳ ở trước mặt chính vị tộc trưởng, bi thương nói, "Xin yên tâm, ước nguyện của chư vị tộc trưởng, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, đời đời truyền thừa. Vinh quang của long tộc, hãy để chúng ta tiếp tục." Hỏa Luyện nắm chặt song quyền, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa kiên định, "Cho chúng ta nhất định sẽ để long tộc một lần nữa quật khởi, để sự hy sinh của các ngươi hóa thành động lực mạnh mẽ nhất." Địa Cửu nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, kiên định nói, "Cho ta sẽ đem tất cả những điều này nói với từng tộc nhân, để mỗi đứa trẻ long tộc đều biết, chính các ngươi đã dùng sinh mệnh đổi lấy hòa bình cho chúng ta." Khi lực lượng của chính vị tộc trưởng từ từ tiêu tan, bóng hình của họ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành từng đạo hào quang, sáp nhập vào phía chân trời kim thư thế giới. Sự hy sinh của họ sẽ trở thành ký ức vĩnh viễn của long tộc, thậm chí toàn bộ yêu thiên giới. Tại nơi chính vị tộc trưởng biến mất, lưu lại chính viên tinh thạch lóng lánh ánh sáng nhẹ, mỗi viên đều ẩn chứa ý chí và lực lượng khi còn sống của họ. Cửu Uyên cẩn thận từng ly từng tí một mà thu thập chính viên tinh thạch này, chúng sẽ trở thành thánh vật của long tộc, đời đời truyền lại. Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ và tất cả sinh linh chứng kiến cảnh này, đều thề trong lòng, muốn đem phần nguyện ước này truyền thừa tiếp, không để sự hy sinh của chính vị tộc trưởng trở nên vô nghĩa. Ta đến chậm sao? Khi tất cả mọi người chìm đắm trong nỗi bi thương trước sự ra đi của chính vị tộc trưởng, một giọng nói tang thương nhưng quen thuộc, du du truyền đến. Chương 4368A dị biến. Ta. Đến chậm sao? Giọng nói tang thương, u quốc đột ngột vang lên bên tai mọi người, nhất thời thu hút sự chú ý của tất cả. Cửu Uyên, Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ, Lộc Phá Quyển cùng những người khác nghe thấy liền nhìn lại, phát hiện trên hư không cách đó không xa, một thân ảnh thon dài, mạnh mẽ, trắng rõi đang đạp không mà đến. Người này mặc một bộ hắc bào, tay áo nhúng máu, mái tóc đen tùy ý buông xõa, theo gió phiêu đãng, toàn thân trên dưới đều toát lên một khí chất xuất trần, thờ ơ. Đặc biệt là khí tức mơ hồ tản ra trên người hắn, phản phất hòa là một thể với thiên địa, đạt tới cảnh giới siêu nhiên, thiên địa vạn vật cùng chung một lòng, khiến người ta có cảm giác kỳ lạ rằng người này dường như không thuộc về thế giới này. Mộ Phong. Mộ Đại Ca. Mộ Đại Nhân. Khi nhìn thấy thân ảnh kia, Cửu Uyên, Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ, Lộc Phá Quyển, thậm chí là tất cả long tộc tộc nhân, đều kinh hô thành tiếng, nỗi bi thương trên mặt họ tan biến đi nhiều bởi sự kinh hỉ. Họ hoàn toàn không ngờ tới, người mà họ cho rằng đã biến mất trong thiên kiếp, hẳn là đã xê hết, kết quả lại có một bước ngoặt, Mộ Phong lại đột nhiên xuất hiện. Điều này khiến mọi người vừa mừng vừa nghi hoặc. Mộ Phong, khí tức của ngươi, ngươi đã thuận lợi đột phá nửa bước đại thánh. Cửu Uyên nhanh như một tia chớp đen, phóng lên trời, thuần thục đứng trên vai Mộ Phong, tò mò đánh giá Mộ Phong bây giờ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Mộ Phong tuy rằng che giấu khí tức, nhưng Cửu Uyên vẫn có thể cảm nhận được, khí chất của Mộ Phong đã hoàn toàn thay đổi. Đặc biệt là khí tức mơ hồ tản ra trên người hắn, càng khiến tâm thần anh run rẩy, anh hiểu rằng Mộ Phong hẳn là đã thuận lợi đột phá. Đúng, ta đã thuận lợi đột phá. Mộ Phong gật đầu, nhưng trên mặt không có chút vẻ vui mừng nào, mà là vẻ bi ai, từ giữa không trung rơi xuống, anh nhận lấy chính viên tinh thạch do chính vị Long tộc tộc trưởng biến thành từ tay Cửu Uyên, chỉ trầm mặt đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Cửu Uyên, Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ cùng những người khác cũng không quấy rầy anh, mà lặng lẽ đứng sau lưng Mộ Phong, không nói gì. Một lúc lâu sau, Mộ Phong thở dài, nói, "Kỳ Cửu Uyên, có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ta không ở đây không?" Cửu Uyên gật đầu, anh chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra sau khi Mộ Phong biến mất trong thiên kiếp, trong đó có cả việc anh đã lợi dụng Vô Tự Kim Thư như thế nào để cứu vớt sinh linh yêu thiên giới, và chính vị tộc trưởng đã sử dụng bí pháp, hy sinh đại bộ phận Long tộc để một lần nữa hóa thân thành Hỗn Độn Thần Long. Cuối cùng, sau khi trả giá bằng cái giá vô cùng thê thảm, Hỗn Độn Thần Long đã chiến thắng thiên ma, khiến hắn biến mất khỏi thế gian, nhưng chính vị Long tộc tộc trưởng cũng đã hy sinh sau cùng. Đều tại ta, không thể xuất hiện sớm hơn. Mộ Phong thở dài một hơi, trong con ngươi tràn đầy vẻ bi ai. Mộ Phong, lúc đó ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Vì sao đột nhiên biến mất khỏi thiên kiếp vậy? Cửu Uyên mở miệng hỏi, khó giấu được sự hiếu kỳ trong mắt. Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ và những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Mộ Phong, đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó, tại sao Mộ Phong lại đột nhiên biến mất. Lúc đó ta độ kiếp đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, khiến ta gần như sắp xê hết, vào lúc này, ta biến mất khỏi yêu thiên giới, xuất hiện ở một không gian kỳ dị. Không gian đó vô sắc vô vị, vô hình vô chất, ngay cả thiên kiếp cũng biến mất, cơ thể ta cũng giống như biến mất, chỉ còn lại một tia ý thức quan sát không gian đó. Ở không gian kỳ dị đó, ta nhìn thấy một hạt giống, hạt mầm đó từ sự tàn tạ trong hư không xuất hiện, rơi xuống đáy hư không, sau đó mọc rễ nảy mầm, không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Cuối cùng, hạt mầm đó sinh trưởng thành một cây đại thụ che trời xuyên qua toàn bộ hư không, cả gốc đại thụ tản ra tử quang thần bí rộng lớn, tràn đầy sức sống chưa từng có. Ta còn nhìn thấy, khi tử thụ không ngừng trưởng thành, cành lá của nó càng thêm tươi tốt, trong cành lá đó mọc ra từng trái cây giống như tinh không, và trong từng trái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cây tinh không đó đều sinh sôi ra vô cùng vô tận sinh linh. Ta ở trong không gian kỳ dị đó, không biết đợi bao lâu, ý thức của ta khó có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, dường như đã trải qua vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, thậm chí là vài ngàn hay hơn 10.000 năm. Cho đến khi ý thức của ta trở nên đen kịt, ta phát hiện mình một lần nữa xuất hiện ở yêu thiên giới, và thiên kiếp của ta cũng đã biến mất, ngũ giác của ta khôi phục, tu vi của ta cuối cùng cũng thuận lợi tấn thăng đến cảnh giới nửa bước đại thánh. Mộ Phong nói đến đây, nơi sâu thẳm trong con ngươi vẫn còn chút mê mang và nghi hoặc. Đến nay anh vẫn khó có thể nói rõ cái không gian kỳ dị đó rốt cuộc là thứ gì, còn có cây tử thụ mà anh đã nhìn thấy lại là cây gì. Cửu Uyên, Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ cùng những người khác nhìn nhau, nghe mà rơi vào trong sương mù, thật sự là những chuyện mà Mộ Phong kể lại quá quỷ dị và kỳ lạ. Mộ Phong, những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là ngươi còn sống, ta suýt nữa đã nghĩ rằng ngươi không thể trở về. Nếu ngươi không trở về, ta phải làm sao bây giờ? Hổ Tinh Thải bước lên phía trước, viền mắt ửng hồng, có mấy phần lộ ra chân tình. Mộ Phong nhìn Hổ Tinh Thải, trong mắt tràn đầy sự ôn nhu, "Kẻ Tinh Thải, ta đã trở về, như vậy là đủ rồi. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, trùng kiến Long tộc, chỉnh đốn yêu thiên giới." Hắc Chi Hạ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Mộ Phong, nhẹ giọng nói, "Ê Mộ Phong, bất luận ngươi đã đi đâu, đã trải qua những gì, chúng ta chỉ cần biết ngươi còn sống, đó là sự an ủi lớn nhất. Hiện tại, chúng ta cần sự lãnh đạo của ngươi, trùng kiến gia viên của chúng ta." Cửu Uyên gật đầu, "Ê Mộ Phong, sự trở lại của ngươi đã mang đến cho chúng ta hy vọng. Tuy rằng chúng ta đã mất đi chính vị tộc trưởng, nhưng tương lai của Long tộc và yêu thiên giới vẫn phải dựa vào ngươi." Mộ Phong thở dài, nói, "Về việc chỉnh đốn yêu thiên giới và Long tộc một lần nữa cuộc khởi, có lẽ vẫn phải dựa vào chính các ngươi. Bây giờ ta đã thăng cấp thành nửa bước đại thánh, cần phải cống hiến một phần lực lượng của ta cho Cửu Thiên Thập Địa." Cửu Uyên ý thức được điều gì, trầm giọng nói, "Ê Mộ Phong, ý ngươi là gì? Lẽ nào ngươi muốn đến Cực Ám Thâm Uyên?" Mộ Phong gật đầu, nói, "Về Cực Ám Thâm Uyên ta nhất định phải đi. Bây giờ Phu Tử, Mộ Đoạn Thu, Hư Đạo Nhân, Thực Hòa Thượng, Long Hoàng, bọn họ đều đang cống hiến lực lượng của mình tại Cực Ám Thâm Uyên. Ở đó, họ luôn phải chịu đựng những thống khổ mà người thường khó có thể chịu đựng, ta nhất định phải giúp họ một tay, đây không chỉ là chuyện cá nhân, mà là việc liên quan đến toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa." Cửu Uyên trầm mặt, anh tuy muốn khuyên, nhưng cũng hiểu rằng đây chính là mệnh của Mộ Phong, thậm chí là của anh. Bất luận là Cửu Uyên hay Mộ Phong, mục đích cuối cùng của họ chính là ngăn cản, thậm chí là tiêu diệt Thập Sát Tà Quân. Trước đó, ta nhất định phải bình định những giới vực khác còn lại, như Trung Thiên Giới, Luân Thiên Giới, Phạm Thiên Giới và Ma Thiên Giới, những tàn dư của Vô Thiên Tổ Chức và những phong ấn vật thiên ma bị cất giấu. Mộ Phong trầm giọng nói. Cửu Uyên thở dài, nói, vì vậy ta đi với ngươi. Đây vốn là mệnh của chúng ta. Mộ Phong gật đầu, đành nhìn về phía Hổ Tinh Thải, Hắc Chi Hạ, Lộc Phá Quyển và những người khác, nói, vì mọi người, Yêu Thiên Giới giao cho các ngươi, nếu Mộ Phong này lần này may mắn không xê hết, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nói xong, Mộ Phong ép bao bọc Vô Tự Kim Thư và Cửu Uyên, vừa sải bước, rời khỏi Yêu Thiên Giới. Không. Mộ Phong, ngươi không thể cứ như vậy mà đi. Hổ Tinh Thải nhanh chóng đuổi theo, vừa đuổi vừa khóc thành người lệ. Nàng làm sao nghe không ra sự quyết đoán trong giọng nói của Mộ Phong, nàng biết chuyến đi này có lẽ là vĩnh biệt. Mộ Phong đại ca. Ngươi nhất định phải sống sót, nhất định đừng xê hết. Hắc Chi Hạ ngã quỵ xuống đất, nàng khóc hoa lê đái vũ, khóc không thành tiếng. Lộc Phá Quyển, Vân Nương cùng những người quen biết Mộ Phong, đều lộ ra vẻ đau thương, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện Mộ Phong nhất định phải sống sót. Hổ Tinh Thải đuổi rất lâu, cuối cùng mất đi bóng dáng của Mộ Phong, nàng ngã xuống trên một đỉnh núi, gào khóc, như một cô bé mất đi người thân yêu nhất, thật đáng thương và bất lực. Sâu trong hư không, Mộ Phong cầm trong tay Vô Tự Kim Thư, lặng lẽ nhìn Hổ Tinh Thải đang ngồi khóc thầm trên đỉnh núi, nhưng không xuất hiện. Lần này ngươi rời đi, có lẽ thật sự lành ít dữ nhiều, ngươi không tạm biệt cho tử tế sao? Sau này có thể sẽ trở thành tiếc núi cả đời. Cửu Uyên buồn bực ngán ngẩm ngồi trên vai Mộ Phong, liếc nhìn người sau, bất đắc dĩ than thở. Không tạm biệt. Để thế gian này khỏi thêm một người đau lòng. Mộ Phong thở dài. Cửu Uyên lắc đầu, nói sang chuyện khác, ở ngươi định đến giới vực nào trước? Về Trung Thiên Giới trước. Trước tiên tiêu diệt triệt để Vô Thiên Tổ Chức ở đó, sau đó sẽ đến Lương Thiên Giới, Ma Thiên Giới và Phạm Thiên Giới. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ầm ầm ầm. Vừa dứt lời, sắc mặt Mộ Phong hơi đổi, anh cảm nhận được rõ ràng, toàn bộ Yêu Thiên Giới đang rung động kịch liệt, dường như phiên giang đảo hải, khó có thể bình tĩnh. Điều này cũng giống như Yêu Thiên Giới là một quả cầu không có tâm, bên trong chứa đầy các loại chất lỏng, nhưng hình như bị người đá một cái, lăn qua lăn lại trên đất, do đó khiến mọi thứ bên trong bị khuấy động long trời lở đất. Hơn nữa, sự rung động này bao trùm toàn bộ Yêu Thiên Giới, càng trở nên kịch liệt hơn theo thời gian, đã kinh động đến tất cả sinh linh Yêu Thiên Giới. Tình huống thế nào? Yêu Thiên Giới lại xảy ra biến cố gì? Cửu Uyên kinh hãi đến biến sắc. Vẻ mặt Mộ Phong lạnh lẽo, nói, ơ không phải động tĩnh từ bản thân Yêu Thiên Giới, mà là truyền đến từ những giới vực khác. Đi, chúng ta rời khỏi Yêu Thiên Giới xem thế nào. Nói xong, Mộ Phong bàn chân đạp xuống, cả người như một đạo kim quang, thoát khỏi sự ràng buộc của Yêu Thiên Giới, không ngừng hướng về phía sâu trong hư không mà đi. Bây giờ Mộ Phong đã đăng lâm nửa bước đại thánh chi cảnh, nắm giữ một phần lực lượng đại thánh, vì vậy pháp tắc đại đạo của bản thân giới vực cũng không có quá lớn lực lượng áp chế đối với anh. Vì vậy, Mộ Phong có lực lượng vượt qua giới vực, không cần mượn đến những cổ truyền tống trận, đã có thể siêu thoát giới vực, do đó lao ra khỏi giới vực đến hư không vô tận. Giống như Long Hoàng trước đây, anh ta đã trực tiếp lao ra khỏi Yêu Thiên Giới, tiến vào hư không vô tận mênh mông. Lạnh lẽo và cô tịch trong hư không, bóng tối vô biên vô tận là tông màu chủ đạo. Trong hư không tăm tối này, lơ lửng năm quả cầu khổng lồ, năm quả cầu này có màu sắc khác nhau, nhưng tràn đầy sức sống. Năm quả cầu có màu sắc khác nhau này, đại diện cho năm giới vực còn sống trong Cửu Thiên Thập Địa. Chúng lần lượt là Trung Thiên Giới, Lương Thiên Giới, Phạm Thiên Giới, Ma Thiên Giới và Yêu Thiên Giới. Nếu quan sát kỹ, ngoại trừ Lương Thiên Giới, Phạm Thiên Giới và Yêu Thiên Giới vẫn còn tính là bình thường, Trung Thiên Giới và Ma Thiên Giới đều xuất hiện những biến hóa quỷ dị. Chỉ thấy bề ngoài quả cầu khổng lồ Trung Thiên Giới và Ma Thiên Giới đều quanh quẩn những làn sương mù màu đen kinh khủng quỷ dị, những làn sương mù màu đen này tràn đầy sự bạo ngược, lệ khí và tà ác. Giờ khắc này, quả cầu đại diện cho Trung Thiên Giới và Ma Thiên Giới đang rung động kịch liệt dưới sự bao bọc của sương mù màu đen, và chính sự rung động kinh khủng này đã ảnh hưởng đến Yêu Thiên Giới bên cạnh. Đây là khí tức của thiên ma. Không ổn, Vô Thiên Tổ Chức ở Trung Thiên Giới và Ma Thiên Giới điên rồi, bọn chúng lại dùng bí thuật để hiến tế tất cả phong ấn vật thiên ma, bọn chúng cũng muốn hồi sinh thiên ma sao? Mộ Phong kinh hãi đến biến sắc, anh lướt đi trong hư không, cả người tử quang ngút trời, xông về phía Trung Thiên Giới. Oanh! Mộ Phong đấm ra một quyền, tử khí ngập trời, từng đạo lực lượng đại đạo kinh khủng ngưng tụ vào quyền thế, lấy tư thế phá thiên đánh vào hắc khí cuồn cuộn trên Trung Thiên Giới. Trong khoảnh khắc, hắc khí nổ tung ra, sau đó Mộ Phong nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Anh phát hiện những hắc khí này dĩ nhiên hiển hóa ra vô cùng vô tận những khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Những hắc khí này lại đều là những âm hồn của sinh linh sau khi xê hết, và ma khí độc thuộc về phong ấn vật thiên ma. Mộ Phong ý thức được đây là hành động điên cuồng cuối cùng của Vô Thiên Tổ Chức, bọn chúng đang khơi mào cuộc hiến tế tà ác nhất ở Trung Thiên Giới và Ma Thiên Giới, nỗ lực lấy linh hồn của tất cả sinh linh và ma khí của phong ấn vật thiên ma làm cái giá, hồi sinh thiên ma. Ngọn lửa giận bừng bừng cháy, Mộ Phong lại vung quyền, tử quang rực rỡ, giống như hào quang lúc thiên địa mới mở, mỗi một lần công kích đều mang theo lực lượng đại đạo vô thượng, oanh kích vào những gương mặt kinh khủng vặn vẹo kia, khiến chúng từng cái yên diệt. Khi Mộ Phong liên tục tấn công, hắc khí của Trung Thiên Giới và Ma Thiên Giới từ từ tiêu tan, nhưng tiếp theo, anh cảm nhận được một lực lượng tà ác mạnh mẽ hơn đang hội tụ ở nơi sâu xa, tự hồ có một tồn tại đáng sợ nào đó sắp thức tỉnh. Cửu Uyên sốt sắng nhìn chằm chằm vào mỗi một hành động của Mộ Phong, anh biết Mộ Phong giờ phút này đang đối mặt với một nguy cơ lớn lao, một khi xử lý không thỏa đáng, có thể sẽ mang đến tai họa không thể vãn hồi. Mộ Phong hít sâu một hơi, anh biết mình không thể giữ lại nữa. Hai tay anh kết ấn, tử khí quanh thân phun trào, tạo thành một vòng xoáy màu tím khổng lồ, đem cái lực lượng tà ác khủng bố đang hội tụ kia thu nạp vào, nỗ lực triệt để nghiền nát nó. Khi vòng xoáy màu tím xoay tròn, Mộ Phong có thể cảm nhận được cái lực lượng tà ác kia đang từ từ yếu đi, nhưng vào lúc này, anh đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ từ sâu trong hư không truyền đến, tự hồ có vật gì đó đang nhanh chóng tiếp cận. Cửu Uyên cũng cảm nhận được cổ lực lượng này, hoàn toàn biến sắc, "Ê Mộ Phong, mau nhìn." Mộ Phong ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một bóng đen to lớn từ trong hư không phá tan mà ra, hình thể của nó vô cùng to lớn, toàn thân trên dưới tản ra hắc khí lạnh lẽo mà tà ác, giống như một pháo đài hắc ám di động, đang bằng tốc độ kinh người lao về phía họ. Mộ Phong cau mày, anh ý thức được đây có thể là một hình thái nào đó của thiên ma, hoặc là quân bài ác chủ bài cuối cùng mà Vô Thiên tổ chức đã chuẩn bị để hồi sinh thiên ma. Không chút do dự, Mộ Phong đón bóng đen kia mà xông tới, anh biết mình nhất định phải ngăn cản tất cả những điều này, bằng không một khi thiên ma sống lại, toàn bộ Cửu Thiên thập địa sẽ lại một lần nữa rơi vào vực sâu. Mộ Phong và bóng đen kia va chạm nhau, bạo phát ra một tiếng nổ vang chấn thiên động địa, vô tận tử quang và hắc khí kịch liệt giao chiến trong hư không, toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều vì thế mà rung động. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, mỗi một kích của Mộ Phong đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt thiên địa, mà bóng đen kia dường như cũng có đặc tính bất tử bất diệt, không ngừng khôi phục lại từ những đòn tấn công của Mộ Phong. Chương 4369A gặp lại kỳ viện cố nhân. Mộ Phong vận chuyển thái của Hồng Mông Quyết đến cực hạn, toàn thân bùng nổ tử quang thần bí, mỗi một lần công kích đều bao trùm lực lượng đại đạo vô thượng, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng tuyệt đối. Thái cổ Hồng Mông Quyền. Mộ Phong tung một quyền, quyền ảnh tự ý ngút trời, bao trùm lực lượng đại đạo vô thượng, cùng bóng đen quanh kích mạnh mẽ, sau đó hư không nổ tung vô số gợn sóng năng lượng, giống như cuồng triều kích động về tám phương bốn hướng. Bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, thậm chí nổ tung, tiêu tan trong hư không, còn Mộ Phong thì miệng mũi rướm máu, sắc mặt hơi tái nhợt. Thiên ma xê hết rồi. Cửu Uyên kinh ngạc nhìn bóng đen tiêu tan, có chút không chắc chắn hỏi. Không đúng. Nó không giống thiên ma, mà giống một loại tụ hợp thể tà ác hơn. Ta phải vào Trung Thiên Giới xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Mộ Phong nghi mặt, anh phát hiện dù đã tiêu diệt bóng đen, sương mù đen trên bề mặt Trung Thiên Giới và Ma Thiên Giới vẫn không tan. Mộ Phong bước một bước, cả người tắm trong tử quang, như một vị thần linh thái cổ, trực tiếp tiến vào Trung Thiên Giới. Hống hống hống. Vô số tà hồn từ sương mù đen lao ra, tranh nhau vồ dê ít về phía Mộ Phong, muốn dê ít xê hết anh. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, song quyền nổ tung, bao trùm thế khai thiên lập địa, phàm là tà hồn đánh tới, cơ bản không chịu nổi một quyền, đều diệt vong. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong tiến vào sâu trong Trung Thiên Giới. Chỉ thấy toàn bộ Trung Thiên Giới bị hắc ám bao trùm, sương mù đen kéo dài không ngừng, khắp nơi tràn ngập tà hồn và tử khí u ám. Trung Thiên Giới sao lại thành ra thế này? Toàn bộ sinh linh giới vực đều xê hết hết sao? Cửu Uyên sắc mặt âm trầm tột độ. Sắc mặt Mộ Phong càng đại biến, Trung Thiên Giới là căn cứ chính của anh, nơi anh phi thăng lên. Vì vậy, ở Trung Thiên Giới anh có rất nhiều người quen cũ, hơn nữa sư môn kỳ viện của anh ở ngay Trung Thiên Giới. Ta phải về kỳ viện xem sao, các sư huynh sư tỷ có sao không? Mộ Phong hoàn toàn biến sắc, anh đấm nát vô số tà hồn, thần thức cường đại quét ngang ra, hầu như quét toàn bộ Trung Thiên Giới. Bây giờ anh là nửa bước đại thánh, thần thức cực kỳ cường đại, chỉ trong một ý niệm có thể quét khắp giới vực. Nhưng khi thần thức không ngừng quét ngang, lòng Mộ Phong không ngừng chìm xuống. Bởi vì anh phát hiện thần thức đi qua, toàn bộ đều là đổ nát thê lương, phế tích và đất xê hết ngàn dặm, hầu như không thấy sinh linh nào. Toàn bộ Trung Thiên Giới bị tà hồn bao phủ, ngay cả hoa cỏ cây cối đều khô héo, toàn bộ giới vực tràn ngập tử khí, không có chút sinh cơ. Cuối cùng, thần thức Mộ Phong dừng lại ở Linh Sơn nơi kỳ viện, sau đó đôi mắt ảm đạm của anh đột nhiên bùng lên hào quang nóng rực. Chỉ thấy Linh Sơn kỳ viện đang được một bức họa triển khai bảo vệ, không ngừng chống đỡ tà hồn từ bốn phương tám hướng kéo đến. Mộ Phong còn thấy, kỳ viện vẫn còn tập hợp không ít người, anh thấy được đại sư huynh Trúc Ngư, nhị sư huynh Hoàng Long Sĩ, tam sư huynh Thời Tiểu Phúc, tứ sư huynh Thiên Diệp, ngũ sư tỷ Hạ Ảnh, lục sư tỷ Vũ Phi Hoa và thất sư tỷ Xích Cẩm. Ngoài ra, anh còn phát hiện một người quen cũ trong kỳ viện, chính là nữ đế Giao Tuyền Cơ. Chỉ là, từng người bọn họ đều cau mày, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Các sư huynh sư tỷ kỳ viện đều còn sống, xem ra bức tranh này là do phu tử lưu lại. Mộ Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, bước một bước, như xúc địa thành thốn, biến mất tại chỗ. Chỉ trong vài hơi thở, anh đánh tan một con đường giữa vô số tà hồn, đến được Linh Sơn nơi kỳ viện. Chỉ thấy Linh Sơn rộng lớn được bao bọc bởi một bức tranh kim quang sáng lạn, trong tranh có núi có nước, có thiên quân vạn mã, thậm chí có đại thiên thế giới. Mà vô số tà hồn kéo đến, bị thiên quân vạn mã trong tranh cản lại, nhưng dù vậy, vì tà hồn quá nhiều, ùn ùn không ngừng, tre già măng mọc, khiến bức tranh chịu áp lực cực lớn. Bức tranh này là thánh khí cấp nửa bước đại thánh. Xem ra phu tử vẫn rất giàu, loại thánh khí này mà cũng để lại một cái ở kỳ viện trấn thủ. Cửu Uyên kinh ngạc nhìn bức tranh màu vàng, ngạc nhiên nói. Mộ Phong không có thời gian kinh ngạc về lai lịch và cấp bậc bức họa, anh chăm chú nhìn các sư huynh sư tỷ trong kỳ viện, trong lòng trào dâng cảm xúc mãnh liệt. Anh vội vàng muốn phá bức họa, tiến vào kỳ viện. Các huynh đệ tỷ muội kỳ viện, ta đã trở về. Mộ Phong hô lớn, giọng nói tràn đầy sức mạnh và hy vọng, xuyên thấu bức họa, đến tận nội bộ kỳ viện. Trong kỳ viện, đại sư huynh Trúc Ngư và những người khác nghe thấy giọng Mộ Phong, đều giật mình, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Họ vội nhìn ra ngoài bức tranh, chỉ thấy Mộ Phong anh tư táp thoải mái đứng ở đó, toàn thân tản ra khí tức nửa bước đại thánh cường đại. Mộ Phong, ngươi thật sự đã trở về. Đại sư huynh Trúc Ngư kích động gọi, những người khác cũng lộ vẻ kích động và vui mừng. Mộ Phong khẽ mỉm cười, vung tay nhẹ nhàng, một luồng sức mạnh cường đại từ lòng bàn tay anh tuôn ra, trực tiếp xé rách vô số tà hồn vần quanh trên bức họa, sau đó đấm một quyền, mấy ngàn dặm tà hồn và sương mù tan vỡ. Đại sư huynh Trúc Ngư liền vội mở bức tranh ra, tạo ra một con đường. Mộ Phong bước vào, vừa vào kỳ viện, liền bị đại sư huynh Trúc Ngư và các sư huynh sư tỷ khác vây quanh, họ hỏi han anh, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Không sao, ta còn sống, hơn nữa thuận lợi tấn thăng lên nửa bước đại thánh. Mộ Phong an ủi, nhìn khuôn mặt tiều tụy và uể oải của các sư huynh sư tỷ, trong lòng dâng lên một nỗi hổ thẹn. Mộ Phong, ngươi đến đúng lúc. Trung thiên giới xảy ra đại biến, toàn bộ giới vực bị sương mù đen bao phủ, chúng ta hầu như không có chỗ trốn. Nhờ có bức tranh phu tử để lại, chúng ta mới tạm thời an toàn. Giao Tuyền Cơ nữ đế bước lên, giọng nói có chút bất lực và nặng nề. Là Vô Thiên tổ chức làm. Mộ Phong trầm giọng hỏi. Giao Tuyền Cơ gật đầu, "Ê đúng, mấy tháng trước, toàn bộ trung thiên giới bỗng nổi lên sương mù đen đáng sợ, sương mù này có độc tính cực kỳ đáng sợ, dù là cường giả vô thượng cảnh cũng khó mà chống đỡ được một nén hương, còn cường giả dưới vô thượng cảnh thì trúng độc bỏ mạng trong thời gian ngắn. Hơn nữa, phàm là sinh linh xê hết trong sương mù đen, đều hóa thành tà hồn quỷ dị, những tà hồn này không phân biệt mà đánh dê ít mọi sinh linh, khiến trung thiên giới gặp đại họa. Các thần thành bị tàn sát, các thần quốc bị diệt. Nếu không có bức họa sáng ngọc thánh đồ phu tử để lại trước khi đi, chúng ta cũng phải xê hết bất đắc kỳ tử." Nói đến đây, trong mắt Giao Tuyền Cơ tràn đầy vẻ sợ hãi. "Sư đệ, thật không ngờ tốc độ tiến bộ của ngươi nhanh như vậy, đã là nửa bước đại thánh, tu vi này đã đuổi kịp sư tôn." Đại sư huynh Trúc Ngư tiến lên, không ngừng đánh giá Mộ Phong, chỉ biết tấm tắc khen ngợi. "Đúng vậy, sư đệ không hổ là người ứng kiếp, thảo nào Vô Tự Kim Thư lại chọn hắn, hắn đích thực là thiên tuyển chi tử, tốc độ tu luyện này vạn cổ khó tìm trong cửu thiên thập địa." Nhị sư huynh Hoàng Long Sĩ tấm tắc khen. Thời Tiểu Phúc, Thiên Diệp, Hạ Ảnh cùng các sư huynh sư tỷ khác cũng nhất nhất lên tiếng, không hề che giấu sự ngưỡng mộ đối với Mộ Phong. "Ta nói Mộ Phong, dù ngươi bây giờ là nửa bước đại thánh, thực lực vượt xa chúng ta, nhưng ngươi vẫn là tiểu sư đệ của chúng ta, có thể đừng tự cao tự đại trước mặt chúng ta được không?" Xích Cẩm bước lên, vỗ vai Mộ Phong, xinh đẹp nói. Tuy nói vậy, Mộ Phong vẫn có thể thấy, thái độ Xích Cẩm đối với anh vẫn có chút lạ lẫm và thấp thỏm. Anh biết, sư tỷ thân thiết nhất của anh trước đây, bây giờ cũng bị tu vi mạnh mẽ của anh trấn nhiếp, không dám quá thân mật với anh. "Tiểu sư đệ, bây giờ ngươi đã là nửa bước đại thánh, vậy chắc có thể giải quyết triệt để đám tà hồn trung thiên giới này, còn Vô Thiên tổ chức đám vô lại kia không biết trốn ở đâu, nhất định phải bắt hết bọn chúng." Trúc Ngư trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, "Ngài đại sư huynh yên tâm, dù huynh không nói, ta cũng biết giải quyết những phiền toái ở trung thiên giới, còn Vô Thiên tổ chức ta chắc chắn sẽ tiêu diệt triệt để. Nhưng trước đó, ta phải đưa các người đến nơi an toàn, vì nếu ta ra tay, toàn bộ trung thiên giới sẽ náo động, các người còn ở trung thiên giới, rất có thể sẽ bị liên lụy, thậm chí ngã xuống." Mộ Phong hiểu rõ sức mạnh nửa bước đại thánh đáng sợ thế nào, nếu anh muốn giải quyết tà hồn tràn lan khắp giới vực, chắc chắn phải thẩm thấu lực lượng nửa bước đại thánh vào toàn bộ giới vực. Và như vậy, tất cả sinh linh trong giới vực khó tránh khỏi tai ương, khó có thể sống sót dưới sức mạnh của anh, dù có bức họa phu tử để lại, người kỳ viện cũng khó lòng bảo toàn. Mọi người kỳ viện nhìn nhau, Xích Cẩm mở miệng, "Kẻ tiểu sư đệ, ngươi có thể thu chúng ta vào thế giới kim thư của ngươi là được, hà tất phải mang đến giới vực khác làm gì?" Mộ Phong lắc đầu, "Thì không được. Bây giờ ta đã bước vào cảnh giới nửa bước đại thánh, hòa hợp với Vô Tự Kim Thư hơn một bước, nếu ta ra tay toàn lực, Vô Tự Kim Thư cũng sẽ bị liên lụy, trở thành một phần sức mạnh của ta. Các người ở trong Vô Tự Kim Thư lại càng không an toàn." Nghe vậy, Trúc Ngư, Hoàng Long Sĩ không cự tuyệt nữa, đều đồng ý theo Mộ Phong rời khỏi trung thiên giới trước. Sau khi đạt được nhất trí, Mộ Phong vung tay áo bào, thu hết mọi người kỳ viện vào thế giới Kim Thư, đồng thời dùng sức mạnh bảo vệ họ. Làm xong những điều này, Mộ Phong tiếp tục dò xét trung thiên giới, muốn kiểm tra xem còn sinh linh nào khác không, và tìm ra những người sống sót của Vô Thiên tổ chức. Nhưng Mộ Phong thất vọng, sinh linh trung thiên giới hầu như xê hết hết, còn người Vô Thiên tổ chức dường như bốc hơi khỏi thế gian, anh không tìm được dấu vết nào liên quan đến họ. chờ sắp xếp ổn thỏa cho mọi người kỳ viện, ta sẽ dò xét trong ngoài trung thiên giới một lần. Mộ Phong tự lẩm bẩm, rồi rời khỏi trung thiên giới. Bây giờ thời gian gấp bách, anh chỉ có thể đại khái dò xét tình hình bên ngoài trung thiên giới, còn việc dò xét sâu hơn cần tiêu hao nhiều thời gian, anh chuẩn bị chờ an trí trúc ngư xong rồi đến trung thiên giới dò xét rõ ràng. Ầm ầm. Mộ Phong trực tiếp xông ra khỏi trung thiên giới, sau đó hướng ma thiên giới bên cạnh dê ít vào. Thần thức của anh quét ngang qua mọi ngóc ngách ma thiên giới, nhưng điều khiến anh đau lòng là, sinh linh ma thiên giới đã xê hết, không ai sống sót. Rất nhiều người quen cũ đã không còn, chỉ còn vô số tà hồn du đãng trong ma thiên giới. Rời khỏi ma thiên giới, Mộ Phong nhìn về Phạm thiên giới và Lương thiên giới. Điều khiến anh kỳ lạ là, hai đại giới vực này vẫn bình yên vô sự. Yêu thiên giới là vì có anh và Long tộc ra tay, mới diệt trừ triệt để vô thiên tổ chức, nên mới không xảy ra bi kịch. Nhưng Lương thiên giới và Phạm thiên giới đã tránh bi kịch bằng cách nào? Mang theo lòng hiếu kỳ, Mộ Phong lần lượt tiến vào Lương thiên giới và Phạm thiên giới. Điều khiến anh giật mình là, bên trong hai đại giới vực này vẫn tràn đầy sinh cơ, một mảnh phồn vinh hưng thịnh, vô số sinh linh an cư lạc nghiệp, không hề có dấu hiệu bị thiên ma ăn mòn. Thật kỳ lạ, vì sao hai đại giới vực này lại bình tĩnh và phát triển tốt như vậy? Vì sao vô thiên tổ chức không tấn công hai đại giới vực này? Cửu Uyên cũng ngạc nhiên. Có thể hai đại giới vực này đã nhổ bỏ vô thiên tổ chức sớm hơn yêu thiên giới, để tránh bi kịch như trung thiên giới và ma thiên giới. Mộ Phong suy tư nói. Cửu Uyên ngẩn ra, lộ vẻ suy tư. Để chứng minh ý nghĩ này, Mộ Phong tìm cường giả hai đại giới vực hỏi thăm về sự tích của họ. Anh biết được hai đại giới vực từng chịu độc hại từ vô thiên tổ chức mấy năm trước, nhưng khi Nhân Hoàng và Phật Chủ xuất thế, họ đã nhanh chóng bình định vô thiên tổ chức. Và anh biết được từ miệng cường giả hai đại giới vực, Nhân Hoàng và Phật Chủ đều là cường giả cấp nửa bước đại thánh. Thì ra là Nhân Hoàng và Phật Chủ, họ vẫn chưa ngã xuống, vẫn còn sống. Cửu Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, anh lộ vẻ hồi ức. Cửu Uyên, ngươi biết Nhân Hoàng và Phật Chủ? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Cửu Uyên cười, kẻ đương nhiên biết, Nhân Hoàng và Phật Chủ là những cường giả hàng đầu từng đi theo Thanh Du Từ, từng đối đầu thập sát tà quân. Chỉ là trận chiến đó quá khốc liệt, xê hết không biết bao nhiêu cường giả, dù là Nhân Hoàng và Phật Chủ kinh tài tuyệt diễm, cũng mất ít khó tìm tung tích, không ngờ họ vẫn chưa xê hết, cuối cùng vào lúc này xuất thế. Thì ra là vậy. Dựa theo lời cường giả hai đại giới vực, Nhân Hoàng và Phật Chủ đã rời khỏi Phạm Thiên Giới và Lương Thiên Giới nhiều năm trước, có lẽ họ đã đến Cực Ám Thâm Uyên hội họp với phu tử. Mộ Phong trầm ngâm. Cửu Uyên gật đầu, hệ Lương Thiên Giới là giới vực nhân tộc. Ngươi muốn sắp xếp người kỳ viện, cứ thả họ ở Lương Thiên Giới đi. Mộ Phong gật đầu, liền chọn một vùng đất phong thủy ở Lương Thiên Giới, thả từng người kỳ viện ra. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất Trung Thiên Giới, có một hang đá lớn. Ở chính giữa hang đá, bố trí một huyết trận quỷ dị. Xung quanh huyết trận bày la liệt bạch cốt, những bạch cốt này hợp thành các tế đàn. Giờ khắc này, trên tế đàn trong hư không, chậm rãi mở ra một đôi mắt quỷ dị. Không ngờ Mộ Phong trưởng thành nhanh như vậy, lại lên cấp nửa bước đại thánh. Hơn nữa phong ấn vật yêu thiên giới cũng bị hủy diệt, Lương thiên giới và Phạm thiên giới cũng bị Nhân Hoàng, Phật Chủ hủy. Chỉ dựa vào phong ấn vật Trung thiên giới và Ma thiên giới, dù ta sống lại, cũng khó đạt đến đỉnh cao, tối đa chỉ là nửa bước đại thánh, căn bản không thắng nổi Mộ Phong, mà thập sát tà quân lại bị phu tử kéo lại. Bây giờ biện pháp duy nhất là bản tọa phải hy sinh. Tuy rất không muốn, lại phải làm gã y cho thập sát tà quân đáng xê hết, nhưng bây giờ chỉ có cách này. Nhân lúc Mộ Phong rời Trung Thiên Giới, đây là cơ hội duy nhất của ta. Thập sát tà quân, thành bại ở đây, ngươi có được lực lượng của ta, nếu vẫn không thể bước ra bước cuối cùng, ngươi chỉ là rác rưởi. Một giọng nói u u vang lên trong thạch quật, sau đó toàn bộ huyết trận vận chuyển, huyết quang rừng rực phóng lên trời, xông phá lòng đất, xông thẳng mây xanh. Chương 4370A Cực Ám Thâm Uyên chỗ sâu nơi phong ấn. Khói đen bao trùm Trung Thiên Giới và Ma Thiên Giới theo huyết quang phóng lên trời hội tụ như biển nạp trăm sông, hướng về Cực Ám Thâm Uyên sâu trong hư không mà đi. Vừa an trí xong mọi người kỳ viện ở Lương Thiên Giới, Mộ Phong có cảm giác nhìn về phía Trung Thiên Giới, Ma Thiên Giới, sắc mặt đại biến. Vèo. Mộ Phong không chút do dự độn không rời đi, lướt ra Lương Thiên Giới, trở lại hư không vô biên, phát hiện khói đen trên bề mặt Trung Thiên Giới, Ma Thiên Giới đã tiêu tan, lộ ra hai đại giới vực tàn tạ. Cùng lúc đó, Mộ Phong thấy nơi cực xa có vệt huyết quang nhanh chóng đi xa, phía sau còn có vô số hắc lực đi theo, ẩn chứa khí tức khiến Mộ Phong cũng phải kinh sợ. Là khí tức thiên ma. Đáng xê hết, thiên ma đúng là tiểu cường, dê ít mãi không xê hết. Rốt cuộc hắn muốn đi đâu? Mộ Phong âm trầm, đạp lên hư không, như xúc địa thành thốn đuổi theo huyết quang. Anh không rõ thiên ma có chủ ý gì, nhưng biết chắc chắn không phải chuyện tốt, nên phải kịp thời chặn lại. Nhưng huyết quang kia quá nhanh, dù Mộ Phong đã là nửa bước đại thánh, cũng suýt chút nữa không đuổi kịp. Phương hướng này quen thuộc. Đây không phải hướng Cực Ám Thâm Uyên sao? Mộ Phong càng đuổi càng thấy không đúng, sắc mặt đại biến. Anh liên tưởng đến thập sát tà quân, thiên ma tiến về Cực Ám Thâm Uyên chắc chắn liên quan đến thập sát tà quân. Về việc họ hội hợp sẽ xảy ra chuyện gì, Mộ Phong không rõ, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp. việc này phải báo ngay cho phu tử, Mộ Đoạn Thu. Mộ Phong nghiêm mặt, lấy ra bí mật phù, báo cáo mọi việc cho phu tử. Tận cùng hư không là cực ám thâm uyên. Cực ám thâm uyên là một lĩnh vực thần bí ẩn giấu trong hư không vô tận, giống như hố đen vô cùng lớn, sâu không thấy đáy, thôn phệ hết thảy quang minh và hy vọng. Từ vẻ ngoài, cực ám thâm uyên như một mảnh lĩnh vực bị hắc ám vĩnh cửu bao phủ, ranh giới là khói đen dày đặc lượn lờ, uốn lượn vạn vẹo theo gió, tỏa ra khí tức kinh khủng khiến người nghẹt thở. Cửa vào cực ám thâm uyên giống như vết nứt đen lớn, xung quanh vạn vẹo không gian, trong vết nứt thỉnh thoảng có bão táp năng lượng kinh khủng bạo phát, như muốn xé nát mọi thứ đến gần thành hạt căn bản nhỏ nhất. Lối vào thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thấp trầm âm lãnh, như triệu hoán từ địa ngục thâm uyên, khiến mọi sinh linh nghe thấy đều rùng mình. Bên trong vực sâu là một thế giới tràn đầy quỷ dị và nguy hiểm, không có quang minh, chỉ có bóng tối vô tận và vắng lặng. Không khí tràn ngập các loại năng lượng phụ diện như oán niệm, thống khổ, hoảng sợ và tuyệt vọng, đang xen tạo thành cảm giác ngột ngạt như thực chất, khiến người ngột ngạt và bất an. Ở các góc vực sâu ẩn giấu các sinh vật tà ác và quái vật, hoặc là thai nghén từ năng lượng phụ diện bên trong, hoặc bị lực lượng tà ác của vực sâu hấp dẫn mà đến. Những sinh vật này hình thái khác nhau, có như u linh mờ ảo, có như ác ma dữ tợn, chúng du đãng trong vực sâu, tràn đầy địch ý và tính công kích với mọi kẻ xâm nhập. Ngoài ra, cực ám thâm uyên còn có các hiện tượng tự nhiên kỳ dị và cạm bẫy như khu thời không vặn vẹo, vòng xoáy năng lượng, đầm lầy hắc ám, cực kỳ nguy hiểm, dù người tu luyện cường đại tiến vào cũng có thể vĩnh viễn không thoát, bị vực sâu thôn phệ. Nơi sâu thẳm nhất của cực ám thâm uyên ẩn giấu hạch tâm vực sâu vô tận, là nguồn gốc mọi năng lượng phụ diện, cũng là nơi thập sát tà quân bị phong ấn. Hoàn cảnh nơi đây càng kinh khủng, không gian cực kỳ bất ổn, có thể bị năng lượng cường đại xé rách bất cứ lúc nào, hình thành tai nạn không thể đoán trước. Cực ám thâm uyên là một trong những nơi kinh khủng và nguy hiểm nhất cửu thiên thập địa, dù tồn tại cường đại nhất cũng không dám dễ dàng bước vào, vì một khi tiến vào, rất có thể vạn kiếp bất phục. Giờ khắc này, nơi sâu thẳm nhất cực ám thâm uyên, đứng sừng sững bia đá cao trăm trượng. Bia đá có hình chữ thập, như thập tự giá lớn, là then chốt phong ấn thập sát tà quân, vẻ ngoài cổ điển trang nghiêm, tràn đầy khí tức thần thánh vô thượng và dấu vết lịch sử nặng nề. Bia đá làm từ loại đá đen không biết, bề mặt che phủ phù văn thần bí phức tạp, tản ra ánh vàng nhạt, như ẩn chứa lực lượng vũ trụ cổ xưa và cường đại nhất. Bia đá chủ thể hình thập tự giá, đầu trên dài, phần dưới ngắn, hai đầu ngang cân bằng kéo dài, mỗi đầu khắc đồ án tỉ mỉ, những hình vẽ này tự hồ kể truyền thuyết xa xưa và chiến đấu. Vị trí trung tâm thập tự giá nạm bảo thạch tròn lớn, bên trong bảo thạch lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy thần bí, như phong ấn tồn tại cường đại đến cực điểm. Không gian xung quanh dường như bị bia đá vặn vẹo, khe nứt không gian vần quanh, thỉnh thoảng có vòng xoáy năng lượng và thời không phong bạo hình thành xung quanh, nhưng đều bị lực lượng thần thánh bia đá chống đỡ và bình phục, cho thấy năng lực phong ấn cường đại. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tòa bia đá hình thập tự giá không chỉ là then chốt phong ấn thập sát tà quân, còn là bình chướng quan trọng ngăn cản lực lượng tà ác tiết lộ ra cửu thiên thập địa. Oanh oanh oanh. Giờ khắc này, thập tự giá rung động kịch liệt, hoa văn thần bí trên bề mặt lập lòe ánh vàng, từng đạo lực lượng tà ác cường đại phun trào dưới bia đá, mỗi lần đánh vào bia đá, dường như có thứ gì kinh khủng muốn lao ra. Cùng lúc đó, theo tiếng VAC hạm vang lên, phía dưới càng truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết, khiến người kinh hồn bạc vía. Xung quanh thập tự giá, khoanh chân ngồi bảy thân ảnh to lớn. Bảy người này chính là phu tử, Mộ Đoạn Thu, Hư Đạo Nhân, Thực Hòa Thượng, Long Hoàng, Nhân Hoàng và Phật Chủ. Giờ khắc này, bảy vị trí cường giả cấp nửa bước đại thánh vây quanh thập tự giá không ngừng rung động, mỗi người sắc mặt ngưng trọng, toàn lực duy trì phong ấn. Phu tử hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, thần chú cổ xưa vang vọng trong hư không, hình thành hào quang hội tụ trên bia đá. Khuôn mặt ông trang nghiêm, giữa hai lông mày lộ vẻ uể oải, nhưng mắt vẫn kiên định, tràn đầy hào quang trí tuệ vô tận. Mộ Đoạn Thu cầm trường kiếm, tỏa ra ánh sáng băng hàn, vung nhẹ, vô số kiếm khí hóa thành bình chướng, thủ hộ bia đá, phòng ngừa lực lượng tà ác tấn công. Hư Đạo Nhân thân ảnh như ẩn như hiện, cầm quyển sách cổ, mỗi khi lật một trang, đều có gợn sóng lực lượng vô hình từ trong sách cổ thả ra, tăng cường lực lượng phong ấn. Thực Hòa Thượng chắp tay, niệm Phật kinh, Phật quang phổ chiếu, hóa giải lực lượng hắc ám chung quanh bia đá, Phật quang ẩn chứa lực lượng tinh chế cường đại, khiến lực lượng tà ác khó tiếp cận. Long Hoàng gầm nhẹ, hóa thành cự long, thân rồng vần quanh bia đá, long uy hạo đảng, cùng các lực lượng khác tạo thành phòng tuyến vững chắc. Nhân Hoàng và Phật Chủ đứng hai bên, Nhân Hoàng cầm ngọc tỷ tỏa ra lực lượng ôn hòa cường đại, củng cố phong ấn, Phật Chủ cầm Phật châu, ánh sáng lưu chuyển, mỗi viên ẩn chứa Phật pháp cường đại, tăng thêm lực lượng thần thánh kiên cố cho phong ấn. Với nỗ lực chung của bảy vị cường giả, rung động trên thập tự giá dần bình ổn, hào quang phong ấn cũng ổn định và sáng ngời hơn. Phu tử nhìn quanh mọi người, trầm giọng nói, "Về tình huống nghiêm trọng hơn dự đoán. Khí tức thập sát tà quân không ngừng tăng cường, dường như có lực lượng giúp nó khôi phục. Chúng ta phải luôn cảnh giác, không thể lơi lỏng phong ấn." Mộ Đoạn Thu gật đầu, nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, "Để phu tử yên tâm, chúng ta sẽ không để thập sát tà quân có cơ hội lợi dụng. Dù phải trả giá bằng cả mạng sống, chúng ta cũng phải bảo vệ phong ấn." Hư Đạo Nhân, Thực Hòa Thượng, Long Hoàng, Nhân Hoàng và Phật Chủ cũng rối rít tỏ thái độ, cùng phu tử kề vai chiến đấu, thủ vệ phong ấn, bảo đảm lực lượng tà ác không trốn thoát, VHX An ninh cửu thiên thập địa. Bỗng, vệt kim quang chói lọi từ trên cùng cực ám thâm uyên qua lại mà đến, rơi vào mi tâm phu tử. Mộ Đoạn Thu, Hư Đạo Nhân, Thực Hòa Thượng, Long Hoàng, Nhân Hoàng và Phật Chủ nhìn về phía phu tử. Vệt kim quang này họ không lạ gì, chính là bí mật phù phu tử luyện chế, dù cách xa vô tận hư không cũng có thể xây dựng cầu nối liên lạc. Bảy người mỗi người có một bí mật phù, để khi khẩn cấp có thể liên lạc nếu người không ở gần. Nhưng bảy người đều ở đây, tự nhiên không ai dùng bí mật phù, vậy chỉ có người bên ngoài truyền tin cho phu tử. Phu tử khép mắt, tiêu hóa tin tức trong kim quang, rồi ngưng trọng mở mắt, thấy Mộ Đoạn Thu và sáu người đang nhìn mình. Phu tử, ai gửi tin? Ta không nhớ ngoài chúng ta ra, ông còn cho ai khác bí mật phù? Mộ Đoạn Thu tò mò hỏi. Ta để lại một bí mật phù ở kỳ viện, dặn Trúc Ngư đưa cho Mộ Phong khi cậu ấy về kỳ viện. Phu tử trầm giọng nói. Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng, Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng gật đầu, họ quen Mộ Phong, không thấy kinh ngạc. Nhân Hoàng và Phật Chủ tò mò, Nhân Hoàng hỏi, kẻ Mộ Phong chính là chủ nhân mới của Vô Tự Kim Thư. Cũng là người ứng kiếp thế hệ này. Đúng. Tôi tiếp xúc với Mộ Phong lâu nhất, cậu nhóc này thiên phú còn mạnh hơn Thanh Du từ năm đó, cho cậu ta đủ thời gian, đạt đến nửa bước đại thánh là chắc chắn. Tiếc là thời gian tu luyện của cậu ta mới mấy trăm năm, bây giờ vẫn còn là vô thượng cảnh, nếu cậu ta đột phá nửa bước đại thánh, giúp đỡ chúng ta không nhỏ. Mộ Đoạn Thu than thở. Cái gì? Tu luyện mấy trăm năm đã là vô thượng cảnh. Tốc độ này nhanh quá. Nhân Hoàng và Phật Chủ kinh hãi biến sắc, không bình tĩnh. Nhân Hoàng và Phật Chủ đều là thiên tài tuyệt đỉnh thời đại mình, đột phá vô thượng cảnh mất hơn 10.000 năm, đã là ngưỡng vọng của nhiều tu sĩ. Duy nhất tu luyện nhanh hơn họ là Thanh Du Từ, chủ nhân trước của Vô Tự Kim Thư, ngàn năm đã đột phá vô thượng cảnh, họ tâm phục khẩu phục. Nhưng chủ nhân Kim Thư mới còn mạnh hơn Thanh Du Từ, mấy trăm năm đã là vô thượng cảnh, thiên phú thật khủng bố. Ha ha. Mộ Phong lợi hại hơn các vị tưởng tượng, trước đây ở Long tộc, cậu ấy đã là vô thượng cảnh cấp 9, cách nửa bước đại thánh không xa. Long Hoàng cười chen vào. Nhân Hoàng, Phật Chủ hít khí lạnh, khó tin. Mấy trăm năm đột phá vô thượng cảnh đã đủ biến thái, Mộ Phong đơn giản là càng biến thái, trực tiếp đạt tới vô thượng cảnh cấp 9, quá nghịch thiên. Ai? Mộ thí chủ quả nhiên thiên tư ngút trời, tốc độ tu luyện khiến bần tăng ca yếp sợ. Thực Hòa Thượng sờ trán trơn bóng, cảm khái. Hư Đạo Nhân gật đầu như bổ củi, nghe phải, chúng ta không nhìn nhầm cậu ta, người này là rồng phượng trong loài người, cho cậu ta đủ thời gian, một mình cậu ta có thể sang bằng thập sát tà quân, kết thúc tai họa này. Mộ Đoạn Thu than thở, nhưng thời gian không còn nhiều. Lực lượng thập sát tà quân càng ngày càng khủng bố. Phong ấn cực ám thâm uyên e rằng không giữ được quá lâu. Mọi người im lặng. Chỉ có phu tử vẻ mặt cổ quái, ho một tiếng, lần này đích thật là Mộ Phong báo tin, tôi cảm thấy các vị đều đánh giá thấp thiên phú của cậu ấy. Ý gì? Mộ Đoạn Thu ngạc nhiên nhìn phu tử. Long Hoàng, Hư Đạo Nhân, Thực Hòa Thượng, Phật Chủ và Nhân Hoàng cũng nhìn phu tử. Tôi vừa biết, Mộ Phong đã đột phá nửa bước đại thánh. Thực lực của cậu ấy không kém bất kỳ ai trong chúng ta. Phu tử cảm khái, khóe miệng nhếch lên. Im lặng. Tĩnh mịch. Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng, Hư Đạo Nhân hay Thực Hòa Thượng đều hóa đá trước câu nói của phu tử, dường như đầu óc ngừng hoạt động. Thật chứ? Mộ Phong đúng là nửa bước đại thánh. Mộ Đoạn Thu phản ứng trước, nhảy lên đè vai phu tử, trầm giọng chất vấn. Long Hoàng, Hư Đạo Nhân, Thực Hòa Thượng, Phật Chủ và Nhân Hoàng cũng xông tới, kích động vây phu tử, xác nhận tin tức. Phu tử bất đắc dĩ giải thích, Mộ Đoạn Thu mới tin sự thật, rồi vô cùng phấn khởi, cao hứng. Bây giờ họ đang thiếu nhân thủ, Mộ Phong đột phá nửa bước đại thánh vào thời điểm mấu chốt, với họ là mưa đúng lúc. Nhưng Mộ Phong cũng mang đến tin không tốt. Trung thiên giới và ma thiên giới đã bị lực lượng thiên ma phá hủy, thiên ma đã lấy ra lực lượng cuối cùng, hướng về cực ám thâm uyên. Theo Mộ Phong đoán, thiên ma định liều mạng, muốn giúp thập sát tà quân. Phu tử nói tiếp, như dội nước lạnh lên đầu mọi người. Chương 4371 A thập sát tà quân xuất thế. Biểu cảm Mộ Đoạn Thu đông cứng lại, hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thiên ma đây là dốc toàn lực, muốn hy sinh bản thân để thập sát tà quân đột phá phong ấn. Quả thật là điên rồ. Hư Đạo Nhân cao mày, trầm tư, hành động của thiên ma tuy điên cuồng, nhưng nếu thành công giúp thập sát tà quân đột phá, chúng ta sẽ đối mặt tai họa còn kinh khủng hơn. Thực Hòa Thượng chắp tay, niệm Phật hiệu, vẻ mặt nghiêm túc, thì A-di-đà Phật, chúng sinh bình đẳng, dù là vật tà ác cũng có dục vọng cầu sinh. Nhưng hy sinh chúng sinh để thành tựu bản thân, hành vi này trái với Phật Pháp. Chúng ta phải ngăn chặn tai họa này. Trong mắt Long Hoàng lóe tia quyết tuyệt, kể dù thế nào, chúng ta không thể để thiên ma thực hiện kế hoạch. Mộ Phong đã đột phá nửa bước đại thánh, sự gia nhập của cậu ấy sẽ tăng cường lực lượng của chúng ta. Phải hành động ngay, ngăn cản thiên ma, bảo vệ cửu thiên thập địa. Nhân Hoàng trầm giọng, "Về thời gian cấp bách, phải hành động ngay." Mộ Phong tuy mạnh, nhưng đối diện thập sát tà quân sắp đột phá phong ấn, cần chúng ta cùng nỗ lực. Phải tận dụng mọi lực lượng có thể, đảm bảo phong ấn vững chắc, không cho thập sát tà quân cơ hội đột phá. Phật chủ nhắm mắt, chậm rãi mở lời, ta sẽ dùng Phật pháp gia cố phong ấn, trì hoãn thời gian thập sát tà quân đột phá. Hy vọng trong thời gian này, chúng ta tìm được biện pháp hữu hiệu hơn, giải quyết triệt để nguy cơ này. Phu tử gật đầu, ánh mắt kiên định, kể các vị, chúng ta đối mặt thử thách chưa từng có. Chỉ cần đoàn kết một lòng, không gì không thể vượt qua. Mộ Phong đang đến, việc của chúng ta là ổn định tình hình, sẵn sàng cho quyết chiến cuối cùng. Mọi người nghiêm túc gật đầu, nhanh chóng điều động lực lượng, chuẩn bị đối mặt đại chiến sắp tới. Con đường phía trước tuy mờ mịt, đầy biến số và nguy hiểm, nhưng quyết tâm và niềm tin của họ kiên định hơn bao giờ hết. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến tiếng xé gió dồn dập, từng đạo hào quang màu máu và khói đen xông lướt tới, hướng về vực sâu mà đến, nhắm thẳng vào nơi phong ấn cực ám thâm uyên. Là khí tức thiên ma, xem ra hắn đã đến cực ám thâm uyên. Phu tử đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn về phía vực sâu đen nhánh, vẻ mặt nghiêm nghị. Mộ Đoạn Thu, Hư đạo nhân, Thực Hòa thượng, Long Hoàng, Nhân Hoàng và Phật chủ cũng đứng lên, cả người bùng nổ khí tức bén nhọn, chuẩn bị bất cứ lúc nào phát động thế công sấm sét. Đoạn Thu, Long Hoàng, Nhân Hoàng, ba người theo ta nghênh chiến thiên ma, quyết không để hắn tiếp cận bia đá phong ấn. Phu tử nghiêm mặt, liếc nhìn ba người Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng và Nhân Hoàng, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Ba người đều gật đầu, không dị nghị với sự phân công của phu tử. Hư đạo nhân, Thực Hòa thượng và Phật chủ, ba người am hiểu phong ấn thuật, việc phong ấn thập sát tà quân nhờ vào các vị. Chúng ta bốn người sẽ loại bỏ mọi quấy rối. Phu tử nhìn Hư đạo nhân, Thực Hòa thượng và Phật chủ. Phu tử yên tâm, chúng ta dốc toàn lực, nhất định bảo vệ phong ấn này. Hư đạo nhân nghiêm nghị nói. Thực Hòa thượng và Phật chủ chấp tay, tuyên Phật hiệu, đảm bảo dốc toàn lực. Trong khoảnh khắc, trên cùng vực sâu, huyết quang chiếu rọi, sau đó là khói đen bao phủ trời đất, không ngừng rơi xuống vực sâu nơi phong ấn. Một luồng khí tức tà ác, thô bạo và quỷ dị bao phủ, tràn đầy cảm giác ngột ngạt kinh khủng và sát ý lạnh băng. Vô số huyết quang và khói đen ngưng tụ lại, tạo thành ma ảnh to lớn mấy vạn trượng. Thân thể ma ảnh ngưng tụ từ năng lượng đỏ ngòm, vô số khói đen bao trùm, tạo thành áo giáp màu đen đặc hữu. Áo giáp quỷ dị, khuỷu tay, đầu gối, đỉnh đầu đều có gai góc, ma uy kinh thiên động địa trấn áp, như muốn lật úp thiên địa. Phu tử nhìn Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng và Nhân Hoàng, trầm giọng, "Để ba vị cùng ta xông lên nghênh địch." Nói xong, phu tử sải bước ra, phóng lên trời, dê ít về phía thiên ma giáng lâm. Giết! Giết! Giết! Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng và Nhân Hoàng phóng lên trời, theo sau phu tử, phát động thế công mạnh mẽ vào thiên ma. A-di-đà Phật! Hai vị, đừng phân tâm, nhiệm vụ của chúng ta là trông coi phong ấn, không được sai sót. Thực Hòa thượng chấp tay, thấy Hư đạo nhân và Phật chủ đều chú ý chiến trường phía trên, vội nhắc nhở. Hư đạo nhân và Phật chủ phục hồi tinh thần, vội vàng bấm quyết, cống hiến lực lượng củng cố phong ấn. Đừng cản ta, kẻ cản ta xê hết. Thiên ma lạnh lẽo, ma khu vạn trượng từ trên vực sâu rơi xuống, ta nhẫn giáng một quyền vào phu tử, Mộ Đoạn Thu, Long Hoàng và Nhân Hoàng. Tiếng giận dữ của thiên ma khiến hư không chấn động. Bốn người phu tử không chút e ngại, đón lấy lực lượng hung mãnh. Phu tử đối mặt cùng bạo quyền của thiên ma, không hề lùi bước, chắp tay, phù văn thần bí lấp lóe trong lòng bàn tay, lập tức đẩy ra một chưởng, lực lượng ẩn chứa có thể lay động tinh thần. Thiên ma, giả tâm của ngươi chấm dứt ở đây. Phu tử trầm giọng, chưởng lực như núi, nghênh đón quyền của thiên ma. Mộ Đoạn Thu hóa thành kiếm quang, trường kiếm như long, mũi kiếm xé rách hư không, đâm thẳng tâm mạch thiên ma, kiếm quang ẩn chứa kiếm ý sắc bén cực điểm, có thể cắt rời hết thảy. Thiên ma, nhận lấy một kiếm của ta. Mộ Đoạn Thu quát lạnh, kiếm thế như cầu vồng, xuyên thấu hư không, chỉ thẳng thiên ma. Long Hoàng thân hình thoát một cái, hóa thành cự long, long uy hạo đảng, thân rồng xoay quanh, long khẩu phun ra long tức kinh khủng, mỗi đạo đều tràn đầy lực lượng hủy diệt. Thiên ma nếm thử lửa giận của long tộc. Long Hoàng gào thét, long tức như biển. Nhân Hoàng nhanh chóng kết ấn, quang ấn thần bí hình thành xung quanh, ẩn chứa phong ấn lực lượng. Nhân Hoàng quát nhẹ, quang ấn hóa thành vô số quang liên, quấn lấy thiên ma. Thiên ma, ngày tận thế của ngươi đã đến. Nhân Hoàng kiên định, quang liên như dao long, quấn quanh thiên ma. Bốn vị cường giả nửa bước đại thánh cùng ra tay, lực lượng hội tụ thành bão táp kinh người, trực diện đòn của thiên ma. Hư không dường như muốn bị xé nát, sóng năng lượng kích đảng. Thiên ma đối mặt tấn công mạnh mẽ, vẻ mặt không đổi, cười lạnh, toàn thân khói đen cuồn cuộn, như hố đen, thu nạp tất cả công kích. Thiên ma lẩm bẩm, thi triển bí thuật, phía sau hắn trong hắc vụ bỗng hiển hóa ảo giác kinh khủng, như ác quỷ dữ tợn, như quỷ tốt không đầu, mỗi cái đều tản ra lực lượng tà ác đáng sợ, va chạm với lực lượng thánh khí của bốn người. Tiếng nổ vang vọng trong hư không, lực lượng bốn người và thiên ma chạm vào nhau, sinh ra nổ kinh thiên động, vô số sóng năng lượng phân tán, tạo thành không gian nứt vỡ. Các ngươi tuy mạnh, nhưng không ngăn được ta. Thiên ma rống to, từ trung tâm vụ nổ lao ra, khói đen trên người nồng nặc, dường như muốn thôn phệ hết thảy. Phu tử bị đẩy lui, nhưng vẫn kiên nghị, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, liên kết lực lượng, chuẩn bị giao chiến kịch liệt hơn. thời khắc sinh tử, không ai lùi bước, mỗi người dùng cách của mình, bảo vệ cửu thiên thập địa. Khi chiến đấu leo thang, Phu Tử, Long Hoàng, Nhân Hoàng và Mộ Đoạn Thu sử dụng thánh khí cấp nửa bước đại thánh. Họ biết chỉ có mượn lực lượng thánh khí mới có thể chống lại cường địch thiên ma. Giới xích trong tay Phu Tử hào quang đại phóng, toàn thân vàng óng ánh, khắc vẽ phù văn thiên đạo phức tạp, mỗi đạo tự hồ ẩn chứa lực lượng pháp tắc chí cao vô thượng. Phu Tử vung nhẹ, phản phất có vô số đạo lý trở nên rõ ràng, một thước đi xuống, không gian ngưng lại, chỉ thẳng thiên ma. Long Hoàng tung cao Long Châu, tản ra hào quang sáng chói, bên trong có chân long du động, long uy chấn thiên. Long Châu xoay chuyển, hóa thành long hình năng lượng to lớn, cầm thép xông về thiên ma, mỗi lần va chạm đều gợi ra nổ vang trong thiên địa. Nhân Hoàng ấn là ngọc ấn xưa cũ, khắc cổ xưa đồ đằng, tản ra uy nghiêm người đạo mênh mông. Nhân Hoàng khẽ sờ, Nhân Hoàng ấn hóa thành ngọc ấn sơn to lớn, ép xuống, không gian như bị nghiền nát. Thu thủy kiếm của Mộ Đoạn Thu càng sắc bén, thân kiếm trong suốt như thu thủy, nhưng ẩn chứa kiếm ý lãnh khốc cực điểm, đủ để cắt rời hư không. Mộ Đoạn Thu vung kiếm, kiếm quang như lũ quét ngàn quân, không gì không thể đoạn, chém về phía thiên ma. Đối mặt tấn công mạnh mẽ, thiên ma không hề lùi bước, khói đen phun trào, hóa thành hố đen, thu nạp tất cả công kích. Đồng thời, thiên ma lẩm bẩm, thi triển thiên ma bí thuật, hắc vụ phía sau hiển hóa ảo giác kinh khủng, ác quỷ, quỷ tốt, tản ra lực lượng tà ác, va chạm lực lượng thánh khí. Sóng năng lượng kịch liệt đến cực điểm, mỗi lần va chạm như muốn xé rách hư không, khe nứt không gian càng nhiều, thời không cực kỳ bất ổn. Giới xích của Phu Tử chạm vào ảo giác khói đen của thiên ma, bùng nổ hào quang chói mắt, như quyết đấu giữa chính nghĩa và tà ác. Cự Long hóa thành từ Long Châu ác chiến với ác quỷ trong hắc vụ, Long khiếu chấn thiên, quỷ khóc thần gào. Nhân Hoàng ấn ép đỉnh, quỷ tốt trong hắc vụ tan rã. Thu thủy kiếm của Mộ Đoạn Thu như đạo quang lướt trong bóng tối, mỗi lần vung ra mang đi một mảng khói đen, kiếm quang đạt tới đâu, hết thảy tà ác hóa thành hư vô. Chiến đấu ngày càng kịch liệt, thiên ma tuy mạnh, nhưng đối diện Phu Tử và những người khác được thánh khí gia trì, cảm nhận áp lực chưa từng có. Ảo giác khói đen bị đánh tan, nhưng hắn không hề hoảng hốt, ngược lại không ngừng hấp thu năng lượng hắc ám, lực lượng không ngừng tăng cường. Phu Tử và những người khác tuy chiếm thượng phong, nhưng cảm thấy linh cảm bất tường, lực lượng của thiên ma dường như có được tăng phúc kỳ quái trong chiến đấu, khiến họ nghiêm nghị. Không tốt, thiên ma đang lợi dụng lực lượng của chúng ta để tăng cường chính mình. Không thể cứng đối cứng, phải tìm đột phá khẩu. Trong mắt Phu Tử lóe tia sáng, ông chợt nảy ra ý. Long Hoàng, Long Châu của ông còn ẩn chứa lực lượng chân long. Chúng ta có thể lợi dụng lực lượng này, trực tiếp xung kích hạch tâm thiên ma, đánh vỡ nguồn gốc lực lượng của hắn. Phu Tử nhanh chóng truyền âm cho Long Hoàng. Long Hoàng sáng mắt, "Ê tốt. Long Châu của ta còn ẩn chứa một tia phách lực chân long, tuy không nhiều, nhưng đủ để phát động một đòn." Nói rồi, Long Hoàng giơ cao Long Châu, hào quang trong Long Châu càng thịnh, như có chân long thức tỉnh. Lực lượng chân long cực đại ngưng tụ, hóa thành long hình ánh sáng sáng chói, nhắm đến thiên ma. Thiên ma cảm nhận được uy hắc ép, biến sắc, vội thi triển thiên ma bí thuật mạnh hơn, chống đỡ đòn trí mạng. Nhưng trước lực lượng chân long, phòng ngự của hắn yếu ớt cực kỳ, long hình ánh sáng trực tiếp xuyên thủng phòng ngự, va vào người hắn. Một tiếng vang lớn, thân thể thiên ma bị ánh sáng va đến cơ hồ sụp đổ, hắn thét thảm, bị đê ánh bay, nặng nề va vào vực sâu. Hiện tại, Phu Tử hét lớn, Phu Tử, Mộ Đoạn Thu và Nhân Hoàng cùng ra tay, sử dụng pháp thuật mạnh nhất, mượn lực lượng thánh khí, tạo thành phong ấn trận pháp to lớn, khốn thiên ma bị tê hương nặng. Thiên ma giãy giụa trốn thoát, nhưng lực lượng phong ấn trận pháp cực kỳ cường đại, hắn bị suy yếu rất lớn trong trận pháp, không thể tránh thoát. Nhanh, thừa lúc này, gia cố phong ấn. Phu Tử gọi Hư đạo nhân, Thực Hòa thượng và Phật chủ. Ba người hành động ngay, riêng phần mình sử dụng pháp thuật cường đại, không ngừng gia cố lực lượng phong ấn trận pháp, triệt để phong ấn thiên ma. Thiên ma giãy giụa trong phong ấn, tiếng trống giận dữ chấn động hư không, nhưng khi phong ấn trận pháp không ngừng gia cố, lực lượng hắn càng yếu, cuối cùng chỉ có thể gào thét. Đúng lúc mọi người tưởng mọi chuyện kết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.